Chương 5051, cùng chung mối thù. Làm trung niên mỹ phụ kia nhìn về phía Long Trần thể nội ẩn tàng long huyết chi lực, trong nháy mắt cấp tốc lưu chuyển, Long Trần căn bản áp chế không nổi. Một khắc này, Long Trần dường như bị trung niên mỹ phụ kia nhìn cái thông thấu. Quả là thế, trung niên mỹ phụ kia nhìn Long Trần liếc một chút về sau, nhẹ gật đầu, cùng đi đi. Nói xong, trung niên mỹ phụ kia cứ như vậy quay người đi hướng Vạn Long Sào. Cái khác Bạch Long nhất tộc cường giả, cũng đều đi hướng Vạn Long Sào. Mà Long Trần còn đang do dự lúc, Bạch Ánh Tuyết đã đi tới Long Trần bên người, thấp giọng nói, đi thôi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi. Long Trần lại cười khổ nói, ta biết, các ngươi sẽ không hại ta, nhưng là ta sợ ta sẽ hại các ngươi a. Long Trần là muốn lẫn vào Hàng Thiên Vực, nếu như sau đó nhường Phạm Thiên Đan Cốc biết, Long Trần là xen lẫn trong Bạch Long nhất tộc bên trong trà trộn vào đi. Về sau khẳng định sẽ cho Bạch Long nhất tộc dẫn xuất phiền phức ngập trời, người ta giúp mình, chính mình khẳng định không thể hại người ta a. Cùng đi đi, ta có lời nói cho ngươi. Lúc này thời điểm, đã đi xa trung niên mỹ phụ bỗng nhiên mở miệng nói, nghe được trung niên mỹ phụ nói như vậy, Long Trần cũng không do dự nữa, theo Bạch Ánh Tuyết cùng đi lên Vạn Long Sào, tiến vào Vạn Long Sào về sau, Vạn Long Sào chậm rãi phi lên, tiếp tục chạy như bay tiến lên. Tiến vào Vạn Long Sào, Long Trần lúc này mới phát hiện, Vạn Long Sào bên trong, lại có đến trăm vạn mà tính Bạch Long nhất tộc đệ tử, làm Long Trần sau khi đi vào, vô số ánh mắt, theo nguyên một đám trong lỗ thủng nhìn chăm chú lên Long Trần. May mắn chính là, những thứ này trong mắt, mang theo đều là hiếu kỳ, cũng không có cái gì địch ý, làm Long Trần tiến vào Vạn Long Sào hạch tâm chi địa, có một tòa cự đại động phủ. Khi đi tới động cửa phủ lúc, những người khác lui đi, làm đem Long Trần đưa đến nơi đây lúc. Bạch Ánh Tuyết cũng dừng bước, các ngươi hai cái cùng một chỗ vào đi. Lúc này thời điểm, trong động phủ, truyền đến trung niên mỹ phụ kia thanh âm, Bạch Ánh Tuyết lúc này mới cùng Long Trần cùng đi nhập động phủ, làm hai người tiến vào động phủ, phía sau hai người nhất thời hiện ra một đạo kết giới, đem động phủ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tòa động phủ này cực kỳ rộng rãi, lại cực kỳ ngắn gọn, ngoại trừ hạch tâm chi địa, có một tòa hơi có vẻ tinh xảo ban công bên ngoài, chung quanh một mảnh trống trải. Đi vào lầu trên đài, Long Trần phát hiện, ở chỗ này, có thể trông thấy Vạn Long Sào bên ngoài chỗ có biến, lúc này Vạn Long Sào chính chậm rãi chạy như bay, vượt qua núi cao nước chảy, bởi vì quá mức vững vàng, nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản cảm giác không thấy nó đang lao vùng vụt. Cùng Long Trần phi chu so sánh, cái này Vạn Long Sào rất thư thái, Long Trần thầm kêu đáng tiếc, lúc trước hắn cũng góp nhặt không ít Vạn Long Sào, kết quả toàn bộ đều ném vào hỗn độn không gian bên trong phân giải. Nếu không không nói những cái khác, chỉ là loại này thoải mái dễ chịu phi hành trạng thái, bá khí lộ ra ngoài hình thái, đủ để dọa lùi vô số người, nếu như Long Trận có thể chưởng khống một tòa Vạn Long Sào, khẳng định liền không có những phá sự kia. Ngồi đi, lầu trên đài, trung niên mỹ phụ kia ngồi xếp bằng, tay ngọc vung lên, một cái bộ đoàn bay ra, rơi vào Long Trận chân trước, Long Trận cùng Bạch Ánh Tuyết hai người, mà bộ đoàn chỉ có một cái, Long Trận cái nào tốt ý tứ ngồi a, từ chối nói. Vãn bối vẫn là đứng đấy lắng nghe tiền bối phát biểu đi. Trung niên mỹ phụ kia khẽ mỉm cười nói, ngồi đi, đường đường Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa. Long Trần nghe xong, xem ra trung niên mỹ phụ này khẳng định biết mình lai lịch, Long Trần không khỏi có chút lúng túng nhìn một chút Bạch Ánh Tuyết, Bạch Ánh Tuyết mỉm cười, tay ngọc nhẹ khẽ đẩy hắn một chút, ra hiệu hắn nhưng ngồi không sao, không cần phải để ý đến nàng. Long Trần đành phải dưới trướng, bất quá. Đối mặt khủng bố như thế một vị cường giả, Long Trần cũng không dám quá mức làm càn, ngồi đoan đoan chính chính, miễn cho mất lễ nghĩa. Thân là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, lại muốn đuổi hướng Hàng Thiên Vực, ngươi đây là muốn tại Thiên Hỏa Ma Vực đại náo một trận a? Trung niên mỹ phụ nhìn lấy Long Trần nói. Có ý nghĩ này, cho nên, ta không muốn tiến vào quý tộc đội ngũ, miễn cho về sau. Long Trần ăn ngay nói thật địa đạo, trung niên mỹ phụ kia khẽ mỉm cười nói. Không sao, trên thực tế, ta lần này mang Bạch Long nhất tộc một nửa đệ tử đến đây Thiên Hỏa Ma Vực, cũng là muốn cùng Phạm Thiên Đan Cốc ngã bài. Long Trần ngẩn ngơ, xin thứ cho tiểu tử ngu dốt, không thể rõ ràng Bạch tiền bối ý tứ. Long Trần xác thực nghe không hiểu, nếu là nhận được Phạm Thiên Đan Cốc mời, cũng là Phạm Thiên Đan Cốc khách mời, cùng Phạm Thiên Đan Cốc quan hệ không tầm thường, cái này ngã bài lại là có ý gì? Trung niên mỹ phụ cũng không có trực tiếp giải thích, nàng mở miệng nói, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là Bạch Long nhất tộc Long Vệ trưởng, Bạch Ảnh Huyên. Long Trần lại lấy làm kinh hãi, một cái đội trưởng, liền có thực lực như thế, cái kia Bạch Long nhất tộc thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Long Trần vội vàng ông quyền nói, thất kính tự hồ nhìn ra Long Trần ý nghĩ, Bạch Ánh Tuyết nói bổ sung, Bạch Long nhất tộc xưa nay không thích chinh phạt, nhưng là, cũng cần sức tự vệ. Mà Bạch Long nhất tộc có một chi mạnh nhất đội ngũ tinh nhuệ, thì kêu làm Long Vệ. Mà Long Vệ trưởng chức vị, trên thực tế tại chúng ta Bạch Long nhất tộc, là gần thứ tộc trưởng tồn tại. Long Trần mới chợt hiểu ra, nguyên lai Long Vệ trưởng, không phải tiểu đội trưởng, ta đi, kém chút sợ tè ra quần, muốn là một tên tiểu đội trưởng, liền có thực lực như vậy. Cái kia Phạm Thiên Đan Cốc nhìn thấy Bạch Long nhất tộc cũng phải đi vòng đi. Long Trần vội vàng lần nữa ôm quyền, thất kính Bạch Ảnh Huyên khẽ mỉm cười nói, Long Trần viện trưởng không cần phải khách khí, ngươi người mang đế huyết, đó là chúng ta Long tộc tối cao huyết mạch, nói trắng ra là, chúng ta đều là người một nhà. Mặt khác, chúng ta Bạch Long nhất tộc những năm gần đây, một mực bị Phạm Thiên Đan Cốc nhằm vào, đồng thời bị đồng tộc gạt bỏ, qua được cực kỳ gian khổ, cho nên, chúng ta cũng coi là cùng chung mối thù. Các ngươi cùng Phạm Thiên Đan Cốc có thù. Long Trần cái này mộng, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Ảnh Huyên gật gật đầu, sau đó nói ra một đoạn bí mật. Nguyên lai, Phạm Thiên Đan Cốc thế lực cực lớn đến cực hạn, không chỉ là nhân tộc bên trong bá chủ, đồng thời cũng đem đại thủ vương vào chủng tộc khác bên trong. Mặc kệ là ma tộc, yêu tộc, huyết tộc, linh tộc, minh tộc, u tộc các loại, chỉ cần là thực lực chủng tộc mạnh mẽ, cơ hồ đều không thể thoát khỏi thân ảnh của bọn hắn. Thì liền Long tộc cũng không ngoại lệ, ban đầu ở đế hoàng thiên phong bế thời điểm, Phạm Thiên Đan Cốc liền bắt đầu để mắt tới Long tộc, bọn họ bắt đầu hướng trong Long tộc bộ thẩm thấu. Bởi vì Phạm Thiên Đan Cốc căn cứ các đại chủng tộc thiên phú và tu luyện phương thức, luyện chế được vô số loại có thể cung cấp tu luyện đan dược, đến dụ hoặc Long tộc thêm vào bọn họ. Nhưng là cường đại Long tộc đều là cao ngạo, bọn họ khinh thường tại làm dụng nhân tộc đồ vật, càng sẽ không cải biến chính mình vô số năm tu luyện phương thức. Nhưng là có một ít nhỏ yếu Long tộc, lại không chịu nổi dụ hoặc, ông lấy nếm thử thái độ, cùng Phạm Thiên Đan Cốc hợp tác, kết quả, cái này thưởng thức thử không sao cả, Long tộc vốn là cường đại, có đan dược phụ trợ, thực lực có kinh người tăng lên. Kết quả một số nguyên bản nhỏ yếu Long tộc, bắt đầu nhanh chóng cuộc khởi, mà cái khác Long tộc nhìn thấy cái bộ dáng này, nhìn không được tâm động, cũng bắt đầu dần dần ngã về Phạm Thiên Đan Cốc, thậm chí có chút Long tộc đệ tử. Vậy mà thành đại Phạm Thiên tín đồ, chúng ta Long tộc tín ngưỡng, chỉ có hỗn độn Long đế đại nhân một cái, tại chúng ta xem ra, Phạm Thiên Đan Cốc hành động, cũng là tại khiêu khích chúng ta toàn bộ Long tộc, đây là chúng ta chỗ không thể nhìn được. Nói đến đây, Bạch Ảnh Huyên khuôn mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong ánh mắt cũng hiện đầy sát cơ. Chương 5052, gõ chuông người. Thông qua Bạch Ảnh Huyên tiếp tục giảng thuật, Phạm Thiên Đan Cốc hành động này chạm đến Long tộc phòng tuyến cuối cùng, đây là Long tộc lớn nhất không thể nhịn được. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Minh Long nhất tộc, phản bội Long tộc, tìm đến phía Minh giới chi hoàng, lúc ấy tại trong Long tộc đưa tới sóng biển ngập trời, dẫn đến vô số Long tộc bắt đầu truy sát Minh Long nhất tộc. Tuy nhiên Long tộc ở giữa, đồng dạng chinh phạt không ngừng, nhưng là trong lòng bọn họ đều có một cái chung nhận thức, đó chính là bọn họ tín ngưỡng chi thần, cũng là hỗn độn Long đế. Đó là bọn họ Long tộc chí cao vô thượng quyền uy, không người nào có thể rung chuyển. Nếu như nói năm đó Minh Long nhất tộc làm phản, thuộc về là đột phát sự kiện, như vậy hiện tại Đan Cốc thẩm thấu, là thuộc về nước ấm nấu ép xanh thức âm mưu. Bọn họ thông qua đan dược, một chút xíu dẫn dụ Long tộc làm phản, từ đó nhường Long tộc tứ phân ngũ liệt, cuối cùng quy về hắn dưới trướng, mặc cho bọn họ đến chỉ huy. Dùng Bạch Ảnh Huyên mà nói tới nói, Phạm Thiên Đan Cốc đan dược cũng là độc dược. Nó tuy nhiên tăng lên Long tộc tu hành tốc độ, nhưng là đồng dạng cũng tiêu ma Long tộc ý chí cùng linh hồn, làm một con rồng vì tăng lên lực lượng, mà hướng người khác khúng núng, đó còn là Long A. Thế nhưng là tuy nhiên vô số Long tộc cường giả đều nhìn đến một bước này, cũng đều biết cùng Phạm Thiên Đan Cốc hợp tác, cuối cùng có một ngày muốn ra chuyện. Nhưng nhìn người khác đều tại làm như thế, chính mình cũng liền theo làm, loại kia bất an cùng cảm giác ấy nấy, liền sẽ cắt giảm rất nhiều. Mặc kệ là bịt tai mà đi trộm chung cũng tốt, lừa mình dối người cũng được, nhưng là cái này đã tạo thành một loại xu thế. Người nào không cần đan dược, người nào liền sẽ lạc hậu hơn người, nhưng là sử dụng đan dược, chẳng khác nào thụ người chế trụ. Hiện tại bọn hắn cùng Đan Cốc quan hệ tốt, có thể theo Đan Cốc chỗ đó mua sắm đan dược. Nhưng là một khi có một ngày, Đan Cốc đề cao đan dược giá cả, đối đan dược sinh ra cực lớn tính ỷ lại bọn họ, liền sẽ bị Phạm Thiên Đan Cốc chậm rãi móc sạch vốn liếng. Thậm chí, Đan Cốc yêu cầu bọn họ làm cái gì, bọn họ có nguyện ý hay không đều mà làm theo, nếu như không làm, Đan Cốc đối bọn hắn gãy mất đan dược cung ứng, bọn họ liền sẽ biến khó chịu dị thường. Xem ra Đan Cốc hạ một bàn đại cờ a, bọn họ đây là muốn thông qua đan dược, đến chưởng khống toàn bộ thế giới. Long Trần nói, như thế xem ra, Đan Cốc thực lực, cũng không chỉ mặt ngoài những thứ này, những cái kia theo dựa vào bọn họ đan dược cung ứng thế lực, tương lai cũng có thể sẽ trở thành hắn tay chân. Không sai, Đan Cốc là tại hạ một bàn đại cờ, hắn muốn thông qua đan dược, chưởng khống toàn bộ thế giới, tộc khác chúng ta mặc kệ, nhưng là chúng ta Long tộc, từ xưa đến nay, vận mệnh chỉ có thể chưởng khống tại trong tay mình. Trước kia mấy lần Phạm Thiên Đan Cốc mời ta Bạch Long nhất tộc tham gia thịnh hội, chúng ta Bạch Long nhất tộc đều từ chối, từ đó nhắm trúng Phạm Thiên Đan Cốc bất mãn, bắt đầu giật dây cái khác Long tộc nhằm vào ta Bạch Long nhất tộc, sau lưng làm rất nhiều tiểu động tác. Tuy nhiên cũng không có cho ta Bạch Long nhất tộc tạo thành nhiều tổn thất lớn, nhưng lại làm cho người dị thường phẫn nộ. Lần này, ta mang Bạch Long nhất tộc một nửa đệ tử tiến vào Thiên Hỏa Ma Vực, chính là muốn cùng Phạm Thiên Đan Cốc ngã bài, chúng ta những người này, bao quát cái này Vạn Long Sào, đều không nghĩ đến mang về. Bạch Ảnh Huyên nói, Long Trần nghe Bạch Ảnh Huyên mà nói, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, Bạch Long nhất tộc đây là ý gì? Đây là muốn lấy cái chết bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cái này cũng quá điên cuồng a. Nói đến đây, Bạch Ảnh Huyên thở dài nói, Long Trần viện trưởng, ngươi có chỗ không biết, cái thế giới này, cần một cái gõ vang cảnh báo ngươi, chúng ta Bạch Long nhất tộc không có vĩ đại như vậy, cũng chưa từng nghĩ qua cứu vãn thế giới, nhưng là chúng ta cần vì Long tộc gõ vang cảnh báo. Tiền bối, nghiêm trọng đến thế sao? Long Trần nhìn không được hỏi. Khả năng so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm trọng, mà lại... Ngươi cũng không biết Phạm Thiên Đan Cốc nguyên do, cũng không biết thượng cổ bí mật, ở trong đó nhân quả ngươi cũng không biết. Mà ta mặc dù biết, nhưng là vật kia là giấu tại huyết mạch cùng sâu trong linh hồn, không có thể nói ra, nếu không sẽ cho Bạch Long nhất tộc mang đến kinh thiên tai họa, đồng thời cũng sẽ hại ngươi. Ta nói những thứ này, chỉ cần ngươi biết, chúng ta là đáng giá ngươi tin cậy, đồng thời, cũng không sợ ngươi liên lụy. Bạch Ảnh Huyên nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, xem ra. Cái thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, mà hắn tiếp xúc đến, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Mà rất rất nhiều bí mật, liên lụy quá lớn, đừng nói là Bạch Ảnh Huyên, liền xem như thân là mười đại hỗn độn thần khí càng không đỉnh, cũng có rất nhiều thứ không thể nói ra được. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng chung mối thù, dù sao ta lần này đến Thiên Hỏa Ma Vực, khẳng định phải chơi hơi lớn, không phải vậy, thật xin lỗi ta chết đi Vô Cương đại ca. Long Trần nắm nắm đấm nói. Nhất lên hình Vô Cương, Long Trần trong lòng tràn đầy hận ý, chính như Bạch Ảnh Huyên nói như vậy, mặc kệ ở nơi nào, đều có Phạm Thiên Đan Cốc thân ảnh. Bọn họ tự như là một cái gậy quấy phân heo, người nào ra sự tình, nó đều muốn quấy một quấy, lúc trước Long Trần bọn họ vì đoạt lại đệ nhất thư viện, cũng không có thiếu bị bọn họ cản trở, liền Phạm Thiên Thần Đồ đều đã vận dụng. Bây giờ nghe được Bạch Ảnh Huyên giảng thuật, cảm tình toàn bộ cửu thiên thập địa, phàm là không có quy thuận Phạm Thiên Đan Cốc thế lực. Đều sẽ bị bọn họ nhằm vào, đám người kia, thật là khiến người ta buồn nôn. Đi, đã ngươi buồn nôn lão tử cũng buồn nôn ngươi, không phải liền là chơi a. Lão tử cùng ngươi, dùng Long Trần một câu giải thích, chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Cái này tấm vảy ngươi mang ở trên người, nó sẽ che giấu ngươi lúc đầu khí tức, mà lại, ngươi vận dụng Long tộc thần thông thời điểm, cũng sẽ bổ sung Bạch Long nhất tộc khí tức, không sợ bị người nhận ra thân phận. Nói chuyện, Bạch Ảnh Huyên đưa cho Long Trần một khối ngọc bài, cái kia ngọc bài chính là lấy Long Lân chế tạo, phía trên khắc họa vô số thần thánh phù văn, thần quang lưu chuyển, khí tức thâm thúy, xem xét cũng là một kiện bảo vật, đa tạ tiền bối. Long Trần trân trọng nhận khối kia ngọc bài, đem đeo tại bên hông, quả nhiên Long Trần phát hiện, khí tức của mình bị thần thánh hào quang bao phủ, cùng lúc đầu khí tức hoàn toàn khác nhau. Ông Long Trần đại thủ mở ra, Long Lân bao trùm tại trên bàn tay, nguyên bản huyết sắc Long Lân mình lên một tầng màu trắng gần sóng, liền giống như vảy màu trắng, bên ngoài nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Long Trần xem xét, không khỏi cuồng hỉ, cứ như vậy, hắn có thể tùy ý triệu hoán Long huyết chiến thân, cũng không cần lo lắng bị người nhận ra. Ông ông, làm Long Trần triệu hồi ra Long Lân lúc, toàn bộ Vạn Long Sào hơi hơi một trận rung động, đem Bạch Ánh Tuyết giật nảy mình, nhưng nhìn hướng Bạch Ảnh Huyên thời điểm, đã thấy nàng ánh mắt lấp lóe, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thán. Thật là tinh thuần đế huyết chi lực, một tia chấn động, đều có thể gây nên Vạn Long Sào cộng minh. Long Trần nghĩ không ra, Chính mình tùy ý vận dụng một chút long huyết chi lực, vậy mà đưa tới vạn long xào dị động, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, vừa định nói chút gì. Âm âm, lần này, vạn long xào lần nữa lay động, so trước đó càng thêm kịch liệt, nhưng là lần này, Bạch Ảnh Huyên sắc mặt lại thay đổi, biến đến sát khí đằng đằng lên. Long Trần vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắn đồng dạng thấy được một tòa cự đại vạn long xào, đang cùng Bạch Long nhất tộc vạn long xào sánh vai cùng nhau. Khi thấy cái kia vạn long xào bộ dáng, Long Trần nhìn không được một tiếng kinh hô, khá lắm, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Chương 5053, AI cũng sau khi từ biệt. Hư không bên trên, hai tòa cự đại vạn long xào song hành, giống như hai tòa núi cao, hoành không xuất thế, thần uy phóng xạ cửu thiên, khiến vạn đạo oanh minh. Tại khoảng cách Bạch Long nhất tộc vạn long xào cách đó không xa, là một tòa màu đen vạn long xào, cái kia vạn long xào trên, khói đen mờ mịt, quỷ khí ẩn thân, dường như theo địa ngục chi môn bên trong bay ra ngoài một dạng. Nó trên thân bổ sung minh khí, làm cho người rùng mình, không sai, cái này vạn long xào liền đến tự Minh Long nhất tộc, cũng là Long Trần lão đối đầu. Khi thấy tòa kia vạn long xào lúc, Long Trần không còn gì để nói, đây là tình huống gì a? Còn không có tiến vào hàng thiên vực đâu, các loại địch nhân liền ào ào xuất hiện, cái này muốn là tiến nhập thiên hỏa ma vực, còn không phải nổ lật trời. Âm âm, hai tòa cự đại vạn long xào song hành, lực lượng cuồng bạo lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau ma sát, hai tòa vạn long xào ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, đều đang điên cuồng rung rung, cái kia kinh khủng hình ảnh, khiến người tê cả da đầu. Minh Long nhất tộc tại khiêu khích chúng ta, Bạch Ánh Tuyết thấy cảnh này, không khỏi nghiến chặt hàm răng, hiển nhiên, Minh Long nhất tộc không chỉ một lần cùng Bạch Long nhất tộc không qua được. Minh Long nhất tộc đã sớm mưu phản Long tộc, chỉ cần là Long tộc cường giả, người người có thể tru diệt, nhưng là Minh Long nhất tộc thực lực quá mạnh, mà lại, chi nhánh đông đảo, Long tộc đối bọn hắn phát động vô số lần vây quét, bọn họ nhưng thủy chung hưng thịnh. Về sau mới biết được, Minh Long nhất tộc một mực đạt được Phạm Thiên Đan Cốc cùng Minh Giới toàn lực ủng hộ, mặc kệ là tại Minh Giới, vẫn là Phạm Thiên Đan Cốc nắm trong tay bên trong tiểu thế giới, đều có Minh Long nhất tộc chi nhánh. Cho dù là đem quen mặt trên tất cả Minh Long nhất tộc toàn bộ hủy diệt, dùng không có bao nhiêu năm, Minh Long nhất tộc vẫn là sẽ hưng khởi, đây chính là Minh Long nhất tộc đáng sợ sinh mệnh lực. Mà Bạch Long nhất tộc một mực không phối hợp Phạm Thiên Đan Cốc, nhiều lần cự tuyệt Phạm Thiên Đan Cốc hảo ý, tại Phạm Thiên Đan Cốc giật dây dưới, rất nhiều Long tộc bắt đầu đối Bạch Long nhất tộc khiêu khích, mà Minh Long nhất tộc cũng là Phạm Thiên Đan Cốc đầy tớ, tiên phong. Đối với Phạm Thiên Đan Cốc mệnh lệnh, bọn họ sẽ giống như chó điên chấp hành, đã từng mấy lần cùng Bạch Long nhất tộc phát sinh ma sát, cho Bạch Long nhất tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Mà bây giờ Long tộc, tại Phạm Thiên Đan Cốc ăn mòn dưới, đã không có ngày xưa đoàn kết, rất nhiều thế lực đều tại lựa chọn xem chừng, mà không có người xuất thủ chi viện Bạch Long nhất tộc. Bạch Long nhất tộc những năm gần đây, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, mà tại Bạch Ảnh Huyên đề nghị dưới, Bạch Long nhất tộc muốn làm cái thứ nhất gõ chung người. Cho dù là bọn họ những người này toàn bộ đều đã chết, nhưng là có thể vì toàn bộ Long tộc gõ vang cảnh báo, nhưng Long tộc lần nữa đoàn kết lại, vậy cũng tính toán chết có ý nghĩa. Cho nên, lần này Bạch Long nhất tộc đến đây, mang đến một nửa cường giả cùng đệ tử, cho dù là bọn họ đều đã chết, Bạch Long nhất tộc mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vậy đoạn tuyệt. Bây giờ lần nữa gặp phải Bạch Long nhất tộc khiêu khích, cho dù là tính khí cực kỳ tốt Bạch Ánh Tuyết, cũng bị tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đối mặt Minh Long nhất tộc khiêu khích, Bạch Ánh Tuyết lại nhìn về phía Long Trần, chỉ cần tiền bối ngài có thể đứng vững đối phương Tam Mạch Thiên Thánh trở lên cường giả, ta có thể giúp ngươi đem còn lại người toàn bộ giết sạch. Long Trần hết sức nghiêm túc nói, nắm thảo, lời nói này đến bá khí, ta thích. Long Trần nói xong, linh hồn không gian bên trong Long Cốt Tà Nguyệt nhất thời hưng phấn mà kêu to. Nó phát hiện, Long Trần càng ngày càng tốt chiến, cũng càng ngày càng tự tin, phản phất tại Thiên Võ Đại Lục, cái kia không sợ trời, không sợ đất Long Trần lại trở về. Long Trần lời này vừa nói ra, Bạch Ánh Tuyết cả kinh há to miệng, mà Bạch Ảnh Huyên cũng giật nảy mình, Long Trần lời nói này đến thực sự quá lớn. Thật chứ? Bạch Ảnh Huyên nghiêm túc nói, coi là thật. Long Trần gật gật đầu. Tốt. Vậy liền xuất thủ. Bạch Ảnh Huyên khuôn mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, ông bỗng nhiên, cấp tốc chạy như bay Bạch Long nhất tộc vạn long xào, bỗng nhiên vọt tới Minh Long nhất tộc vạn long xào. Minh Long nhất tộc mấy lần khiêu khích ma sát, Bạch Long nhất tộc một mực không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, bọn họ coi là Bạch Long nhất tộc vẫn là sẽ giống như trước một dạng ẩn nhẫn, lại không nghĩ rằng, Bạch Long nhất tộc lần này cuồng bạo phản kích. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai tòa vạn long sào hung hăng đụng vào nhau, to lớn lực va đập, khiến chung quanh tất cả dãy núi vỡ nát, vạn đạo sụp đổ, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Ông tiếng vang sau đó, Bạch Ảnh Huyên trước tiên mang theo Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết vọt ra, Bạch Ảnh Huyên ra vạn long sào, lóe lên một cái xuất hiện tại Minh Long nhất tộc vạn long sào trên, tay ngọc vươn ra, sau lưng cự long hư ảnh hiện lên, thần thánh chi lực sôi trào mãnh liệt, một chưởng đối với vạn long sào chỗ cốt lõi vỗ tới. Nơi đó là Minh Long nhất tộc vạn long sào mắt trận, là nó phòng ngự lực mạnh nhất địa phương, nhưng là đồng thời đối với đồng tộc mà nói, chỗ đó cũng là chỗ yếu nhất, đối long chi lực kháng tính kém cỏi nhất. Nơi này nếu như bị Bạch Ảnh Huyên một chưởng vỗ bên trong, như vậy tòa này vạn long sào sẽ trong nháy mắt tàn phế, làm Bạch Ảnh Huyên một chưởng vỗ rơi thời điểm, hai cái thân ảnh theo Minh Long nhất tộc vạn long sào bên trong bay ra, đồng thời thẳng hướng Bạch Ảnh Huyên. Một người trong đó vừa sợ vừa giận, rống to, Bạch Ảnh Huyên, ngươi mẹ nó điên rồi, đây là muốn cùng ta Minh Long nhất tộc tuyên chiến a. Quanh kết quả một tiếng bạo hưởng, Bạch Ảnh Huyên một chưởng rơi xuống, vạn đạo vỡ ra. Cái kia hai cái Minh Long nhất tộc cường giả quanh thân hiện ra ba đầu thiên mạch long khí, toàn lực ngăn cản, kết quả bị Bạch Ảnh Huyên một chưởng đánh bay. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, cái kia hai cái tam mạch thiên thánh hợp lực ngăn cản, đều không thể ngăn cản Bạch Ảnh Huyên một kích, phải biết, Bạch Ảnh Huyên thế nhưng là không ngớt mạch long khí đều không triệu hoán đi ra a. Long vệ trưởng đại nhân, kỳ thật cũng là tam mạch thiên thánh. Bạch Ánh Tuyết đối Long Trần lặng lẽ nói. Mạnh như vậy, Long Trần giật nảy cả mình, cùng là tam mạch thiên thánh, cái này Bạch Ảnh Huyên lại là có thể nghiền ép hai vị này tam mạch thiên thánh a. Chúng ta Bạch Long nhất tộc, cùng với những cái khác Long tộc khác biệt, chúng ta Bạch Long nhất tộc nội bộ, còn chia làm Long vệ cùng Long nhận hai cái chi nhánh. Một cái am hiểu công kích, một cái am hiểu phòng ngự, Long vệ cũng là am hiểu công kích chiến sĩ, mà Long vệ trưởng đại nhân, càng là ta Bạch Long nhất tộc tối cường chiến sĩ. Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Bạch Ảnh Huyên. Trong mắt tất cả đều là kính yêu chi sắc. Long Trần nghe xong nhất thời minh bạch, khó trách Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy nhu nhu nhược nhược, mà Bạch Ảnh Huyên lại khí khái anh hùng hừng hực, hai người huyết mạch chi lực giống nhau, nhưng là khí tức lại một trời một vực, cảm tình Bạch Long nhất tộc nội bộ cũng có chi nhánh a. Ông đúng lúc này, Bạch Ảnh Huyên đứng ở trên không phía trên, một chưởng vỗ rơi, chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu trắng, che đậy bầu trời, đối với hai người hung hăng ép xuống, oanh một tiếng bạo hưởng, cự thủ đè xuống. Cái kia hai cái tam mạch thiên thánh toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ bị một chưởng vỗ bay, cái kia cự thủ hung hăng đặt ở Minh Long nhất tộc to lớn vạn long sào trên, răng rắc Minh Long nhất tộc vạn long sào, chính bên trong hạch tâm của nó chỗ, bỗng nhiên chấn động một cái, chu võng đồng dạng vết nứt, giống như rạn nứt gốm sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Mắt thấy vạn long sào bị đánh đến tàn phế, cái kia hai cái Minh Long nhất tộc lão giả nhất thời giận dữ. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, vạn long sào phát sáng, thần huy khuấy động ở giữa, giống như thủy triều tuôn hướng hai người. Đã ngươi muốn chơi, lão tử cùng ngươi, ngươi hủy chúng ta vạn long sào, các ngươi vạn long sào cũng đừng hòng muốn, ai cũng sau khi từ biệt. Tập thể xuất động, cho ta hủy Bạch Long nhất tộc vạn long sào. Cái kia hai cái lão giả, rút ra vạn long sào lực lượng đến gia trì chính mình, lần nữa phóng tới Bạch Ảnh Huyên, đồng thời ra lệnh, oanh vô số Minh Long nhất tộc cường giả. Dốc toàn bộ lực lượng, như là vỡ đê hồng thủy, gào thét lên thẳng hướng Long Trần bên này. Chương 5054, ra tay ác độc đồ Long. Thủ hộ vạn Long sào mắt thấy Minh Long nhất tộc cường giả đánh tới, Bạch Ánh Tuyết một tiếng gào to, Bạch Long nhất tộc các cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ trước tiên bố trí phòng ngự, đem vạn Long sào hạch tâm khu vực, ba tầng trong ba tầng ngoài bảo vệ, chỉ phải bảo vệ tốt chỗ đó, đừng nói là bọn họ. Liền xem như tam mạch thiên thánh cấp cường giả, muốn phá hủy vạn long sào, cũng là cực kỳ chật vật. Rầm rầm rầm, bên kia Minh Long nhất tộc hai vị tam mạch thiên thánh, mắt thấy vạn long sào đã bị hủy, phẫn nộ phía dưới, điên cuồng rút ra vạn long sào lực lượng gia trì cho mình, đạt được vạn long sào gia trì, bọn họ điên cuồng phản công, nhưng như cũ bị Bạch Ảnh Huyên áp chế, chỉ bất quá, Bạch Ảnh Huyên cũng không có dư lực bận tâm bên này, giết Minh Long nhất tộc các cường giả nộ hống. Vạn long sào bị hủy diệt, đây chính là thâm cừu đại hận, bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia hận không thể đem Bạch Long nhất tộc các cường giả xé nát. Ngay tại Bạch Long nhất tộc các cường giả lấy phòng ngự tư thái thời điểm, một thân ảnh cứ như vậy xông về Minh Long nhất tộc mãnh liệt trong đám người. Long, Bạch Ánh Tuyết kinh hãi, nàng muốn hô hoáng Long Trần tên, vừa nghĩ Long Trần muốn che giấu tung tích, vội vàng im ngay. Bạch Long nhất tộc thực lực là cường đại, bọn họ cường đại nhất địa phương ở chỗ phối hợp lẫn nhau, Long Vệ nhất tộc phụ trách tiến công, Long Nhận nhất tộc phụ trách phòng ngự, một công một thủ, phối hợp lẫn nhau, không chỉ lực sát thương kinh người, hao tổn dẫn cũng cực thấp, cho nên, làm Minh Long nhất tộc phát động tiến công, Bạch Long nhất tộc lập tức bày xong trận hình, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Mà Long Trần căn bản không cùng bọn hắn phối hợp, đơn thương độc mã phóng tới Minh Long nhất tộc đại quân, Bạch Ánh Tuyết nhìn đến thẳng cuống cuồng, tuy nhiên nàng biết Long Trần thực lực rất mạnh, nhưng là cứ như vậy tiến lên, cùng chịu chết không có gì khác biệt a. Phải biết, Minh Long nhất tộc bên trong, quan song mạch thiên thánh, liền có 30 mấy vị, một mạch thiên thánh có gần 100 người, thiên mệnh chi tử hơn 50 người, trừ bỏ Bạch Ảnh Huyên cái kia cấp bậc tồn tại, hai tộc chỉnh thể thực lực so sánh, Minh Long nhất tộc còn muốn hơn một chút, cho nên khi Long Trần một thân một mình phóng tới Minh Long nhất tộc, tất cả Bạch Long nhất tộc các cường giả đều một tràng thốt lên, bọn họ cũng không nhận ra Long Trần, nhưng là trước kia Long Trần đến, bọn họ liền đem Long Trần trở thành chính mình người, thế nhưng là, hiện tại bọn hắn coi như muốn cứu Long Trần cũng không kịp. Ở đâu ra ngu ngốc, đi chết đi. Một cái Minh Long nhất tộc thiên mệnh chi tử, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng thiên mệnh bạn quay hiện lên, một quyền đánh ra, cương phong gào thét, thẳng đến Long Trần mà đến, xích Long chiến thân, hiện Long Trần toàn thân bị Long Lân bao trùm, máu khí trùng thiên, đối mặt vô số Minh Long nhất tộc cường giả, Long Trần không dám có chút đại ý, trước tiên triệu hoán ra Long huyết chiến thân. Làm Minh Long nhất tộc thiên mệnh chi tử đánh tới, Long Trần đại thủ mở ra, chữ thập xuất hiện, đúng lúc này, Long Trần trong đầu, lại truyền đến Càn Khôn đỉnh thanh âm, thu thêm chút sức, đừng lãng phí, có thể sử dụng nhỏ cỡ nào lực, liền dùng nhỏ cỡ nào lực, oanh đúng lúc này, Long Trần một chưởng vỗ tại cái kia thiên mệnh chi tử trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một chưởng sau đó, cái kia Minh Long nhất tộc thiên mệnh chi tử bị một chưởng vỗ thành bột mịn. Cái gì? Một khắc này, liền Long Trần chính mình giật nảy mình. Cái kia Minh Long nhất tộc cường giả khí tức kinh người, máu khí trùng thiên, thực lực khẳng định tại Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu bọn người phía trên. Lại không nghĩ rằng, Long Trần nhẹ nhàng một kích, vậy mà trực tiếp đem đập bạo, yếu đến rối tinh rối mù, Long Trần chính mình cũng mộng. Ngươi một kích này, tên là Đế Huyết Ấn, Thập Tự Diệt Thần, cùng cái khác Thập Tự Diệt Thần không giống nhau, ngươi Đế Huyết đến từ Long tộc, đối tất cả Long tộc huyết mạch, đều có trời sinh áp chế. Nếu như là sử dụng tử huyết hoặc là thất thải chí tôn huyết, ngươi cần tiêu hao nhất định lực lượng mới có thể đem chi diệt sát, nhưng là dùng Đế Huyết Ấn, tại tuyệt đối áp chế xuống, bọn họ đều là một bầy kiến hôi. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách người này cường đại như thế, lại tại một chiêu này trước mặt, không có một tia ngăn cản chi lực, cảm tình là bị khắc chế. Nhục thể của bọn hắn phòng ngự, tại Đế Huyết Ấn trước mặt, thùng rỗng kêu to, không được nửa điểm tác dụng. Long Trần một kích đem cái kia thiên mệnh chi tử đập bạo, toàn trường chấn kinh, thì liền nơi xa cùng hai vị tam mạch thiên thánh kịch chiến Bạch Ảnh Huyên cũng đồng tử co rụt lại, lực lượng kia, chẳng lẽ là, ông mà đúng lúc này, một thanh long thương tự như tia chớp đâm về Long Trần vừa muốn tránh né, lại truyền đến Càn Khôn đỉnh thanh âm, không cần tránh né, dùng Đế Huyết Ấn ngăn cản thử nhìn một chút. Ba Long Trần tâm theo độc, trực tiếp thân thủ chụp vào cái kia thanh trường thương. Đồng thời Long Trần lòng bàn tay chữ thập phù văn xuất hiện lần nữa, phốc làm Long Trần bắt lấy thanh trường thương kia, Đế Huyết Ấn chi lực bạo phát, thanh trường thương kia không việc gì, nhưng là cầm thương cái vị kia song mạch thiên thánh lại ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ta đi, cái này cùng gian lận không có gì khác nhau a. Long Trần cả kinh trong mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này Đế Huyết Ấn đối Long tộc khắc chế cũng quá biến thái đi, đụng tới liền chết, đánh phải liền vong a. Đối với Minh Long nhất tộc, xác thực cùng gian lận một dạng, bởi vì Minh Long nhất tộc phản bội Long tộc, bị nguyền rủa, Đế Huyết Ấn đối bọn hắn khắc chế, là cái khác Long tộc gấp 100 lần. Nhưng là đồng dạng lực lượng, nếu như là đối lên Bạch Long nhất tộc, liền không có mạnh như vậy, cho nên, cơ hội tới, thỏa thích phách lối đi. Càn Khôn đỉnh cười nói, khắc chế ác như vậy. Vậy ta còn sợ cái gì a? Long Trần nhất thời biến đến cực kỳ lớn lối. Đối mặt một mặt kinh hải Minh Long nhất tộc cường giả, cứ như vậy không chút kiên kỵ vọt tới, ai cản ta thì phải chết. Long Trần phách lối kêu to. Song chưởng một trận đập loạn. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần thân như quỷ mị, đi xuyên qua đám người, chuyên môn chọn song mạch thiên thánh cùng thiên mệnh chi tử ra tay, một chưởng một cái, xưa nay không dùng chiêu thứ hai, để huyết ấn lực lượng, chỉ cần có một tia lan truyền đến trên người của đối phương sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết, đây là một loại vô giải giết chóc. Mặc kệ đối phương là binh khí đón đỡ, hay là thân thể bị vỗ trúng, chỉ cần bị Long Trần đụng phải, cái kia liền là chết, trong khoảnh khắc. Toàn bộ Minh Long nhất tộc đại quân loạn tung tùng phèo, gà bay chó chạy ở giữa, nguyên một đám cường giả bị diệt sát, trong khoảnh khắc đã có 10 cái song mạch thiên thánh cùng 20 mấy cái thiên mệnh chi tử bị Long Trần đập chết. Rất nhanh những người này liền nhìn ra, Long Trần chuyên môn đánh giết siêu cấp cường giả, những cường giả này dọa đến cấp tốc lùi lại, thế nhưng là mấy chục vạn người loạn thành hỗn loạn, không phải muốn lui ra ngoài liền có thể lui ra ngoài. Mà Long Trần thân như quỷ mị, tại đám người hỗn loạn bên trong. Tới lui tự nhiên, như gió như điện, mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ mang đi một cái siêu cấp cường giả mệnh. Quanh toàn bộ Minh Long nhất tộc cường giả, bị Long Trần giết đến hỏng mất, cũng không biết trên thân người nào hô một tiếng trốn, vô số Minh Long nhất tộc cường giả trong nháy mắt tan tác như chim muông, chỗ nào còn nhớ được đi công kích Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào, bọn họ đã bị Long Trần cho sợ vỡ mật, nguyên một đám điên cuồng đào mệnh đi. Một khắc này, Bạch Ánh Tuyết chờ Bạch Long nhất tộc cường giả đều sợ ngây người, Long Trần bằng vào lực lượng một người, vậy mà đem trọn cái Minh Long nhất tộc đại quân cho giết hỏng mất. Này này, chờ một chút, ngươi tiền rơi mất. Mắt thấy Minh Long nhất tộc cường giả tứ tán chạy trốn, Long Trần kêu to, còn ở phía sau điên cuồng truy sát. Chương 5055, trở về từ cõi chết. Phốc lại là một cái thiên mệnh chi tử bị Long Trần một chưởng vỗ nát, bị Long Trần cận thân về sau. Vận mệnh của hắn đã định trước, Long Trần vốn chính là cường giả cận chiến, lại có gần như gian lận thức đế huyết ấn, giết những thứ này Minh Long nhất tộc cường giả, liền như giết gà nhẹ nhõm, không, thậm chí so giết gà còn muốn nhẹ nhõm, bởi vì giết gà còn muốn lấy máu nhổ lông, mà giết bọn hắn lại không cần, một chưởng một cái, căn bản không cần cái thứ hai, Long Trần điên cuồng đuổi giết, thế nhưng là tùy ý tốc độ của hắn lại nhanh cũng vô dụng, Minh Long nhất tộc các cường giả tứ tán chạy trốn. Long Trần có thể truy sát phạm vi có hạn, cuối cùng Long Trần lại giết mấy chục người, người chung quanh đã sớm trốn sạch sành sanh, Long Trần tính toán một cái, hắn hết thảy đánh chết 87 người, ngoại trừ thất thủ dưới, xử lý một cái cửu tinh thiên mệnh giả bên ngoài, còn lại, hoặc là song mạch thiên thánh, hoặc là cũng là thiên mệnh chi tử, cái này một trận cạc cạc giết lung tung, là Long Trần đời này thoải mái nhất một lần, cũng không biết có phải hay không là nhận lấy đế huyết ảnh hưởng, tru sát phản độ cảm giác quá tốt rồi. Quanh đúng lúc này, hư không phá toái, trước đó một cái cùng Bạch Ảnh Huyên kịch chiến tam mạch thiên thánh, không biết sử dụng bí pháp gì, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Một cổ kinh khủng uy áp, đem Long Trần bao phủ, một chưởng đối với Long Trần đầu lâu đập xuống, Long Trần trong lòng rung lên, kinh khủng tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem hắn bao phủ, tại lão giả kia sắp ra tay trong nháy mắt, Long Trần bỗng nhiên một bước hướng về phía trước, vung tay lên, tại cái kia tam mạch thiên thánh uy áp dưới. Long Trần bước ra một bước kia, dị thường khó khăn, dường như thân thể rót chỉ một dạng trầm trọng, động tác cũng biến thành trì hoãn một tia. Ba Long Trần một bạt tai quất vào trên mặt của đối phương, may mắn chính là, khoảng cách của hai người gần vừa đủ, Long Trần một cái bàn tay cuối cùng vẫn quất vào trên mặt của đối phương. Một tiếng bạo hưởng, cái kia tam mạch thiên thánh nửa bên mặt nổ tung, liền xương cốt đều rò rỉ ra tới, Long Trần một chưởng vỗ bên trong đối phương, mượn lực phản chấn cấp tốc lui lại. Vốn là lúc này Long Trần là bị tam mạch thiên thánh uy áp giam cầm, không cách nào động đậy, nhưng là Long Trần vỗ trúng lão giả kia trong nháy mắt, cái kia cấm cố chi lực bỗng nhiên buông lỏng, Long Trần tự như tia chớp bay rớt ra ngoài. Quanh Long Trần vừa mới bay ra ngoài, chỗ hắn ở, liền bị cái kia Minh Long nhất tộc tam mạch thiên thánh một chưởng vỗ nát, hư không xuất hiện một cái vạn dặm hắc động, một chưởng này, đem thiên địa đánh xuyên, đem vạn đạo đập vùng. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một chưởng này bổ xuống, hắn có 10 cái mạng cũng phải báo hỏng, tam mạch thiên thánh quả nhiên không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Đồng thời Long Trần trong lòng hoảng sợ, hắn một cái tát kia đã đem còn lại long huyết chi lực, toàn bộ lấy đế huyết ấn phương thức vỗ ra, kết quả vẫn không thể đánh cho trọng thương. Hiển nhiên đế huyết ấn lực lượng, đối tam mạch thiên thánh thương tổn rõ ràng thấp xuống, trừ phi là toàn thịnh thời kỳ. Đem tất cả long huyết chi lực hội tụ vào một chỗ, một chiêu bạo phát, nếu không căn bản không có khả năng trọng thương tam mạch thiên thánh. Phốc Minh Long nhất tộc lão giả vừa mới một chưởng đánh xuyên hư không, một cánh tay ngọc lặng yên không tiếng động hiện lên, một chưởng vỗ tại cái kia đầu của ông lão phía trên, lão giả kia đầu lâu sụp đổ, tại chỗ chết. Người xuất thủ không là người khác, chính là Bạch Ảnh Huyên, lúc này nàng một mặt khẩn trương nhìn lấy Long Trần, ngươi không sao chứ, nguyên lai vừa mới, hai vị kia Minh Long nhất tộc cường giả, mắt thấy không địch lại Bạch Ảnh Huyên, lại gặp Long Trần điên cuồng tàn sát Minh Long nhất tộc cường giả, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên kiêu. Một khắc này, bọn họ lập tức phát hung ác, quyết định hy sinh một người, đưa một người khác trước bắt lấy Long Trần. Trước khi chết kéo lên một vị tiềm lực vô hạn Bạch Long nhất tộc thiên kiêu, bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa, sau đó một người trong đó trực tiếp đem vạn long sào lực lượng dẫn vào thân thể, tại chỗ tự bạo, đem trọn cái vạn long sào lực lượng dẫn vào thân thể, lực lượng kinh khủng kia, thì liền Bạch Ảnh Huyên cũng không dám tới ngạnh bính, mà liền tại nàng lui lại tránh né thời khắc, một người khác lại thừa cơ thẳng hướng Long Trần. Khi đó Bạch Ảnh Huyên mới hiểu được chính mình trúng kế, trước tiên giết tới đây. Thế nhưng là đã chậm một bước, may mắn Long Trần có sức tự vệ, nếu không nàng liền muốn hối hận suốt đời. Ta không sao, Tam Mạch Thiên Thánh quả nhiên khủng bố. Long Trần chặn lại nói, xác thực khủng bố, liền thuận buồm xuôi gió đế huyết ấn đều bị triệt tiêu nhiều như vậy, đây là Minh Long nhất tộc, nếu như là tộc khác cường giả, Long Trần chỉ sợ liền chạy đều biến đến cực kỳ khó khăn. Cái này cũng cho Long Trần gõ cảnh báo. Nhưng hắn ý thức được mình cùng Tam Mạch Thiên Thánh cường giả ở giữa chênh lệch là cỡ nào to lớn, về sau cũng không thể loạn đắc ý, nếu không mạng nhỏ rất dễ dàng vứt bỏ. Là ta sơ sót, thật sự là xin lỗi, may mắn Long Đế phù hộ. Bạch Ảnh Huyên hít sâu một hơi, có chút tự trách địa đạo, tiền bối thật sự là lợi hại, không xuất toàn lực, liền đem bọn hắn nắm ở trong lòng bàn tay, làm cho người bội phục. Long Trần nhịn không được cảm thán nói. Bạch Ảnh Huyên là thật mạnh, nàng từ đầu đến cuối, đều không có nã xuất toàn lực, thậm chí đều không lấy ra tam mạch dị tượng, liền đem hai người áp chế đến không cách nào động đậy. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, mới khiến cái kia hai cái tam mạch thiên thánh tuyệt vọng, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần, đáng tiếc, bọn họ cuối cùng thất bại. Người đây là nói móc ta à, nếu như ta chưởng khống lực đầy đủ, cũng không đến mức ra dạng này chỗ sơ suất. Bạch Ảnh Huyên cười khổ nói, ta cái này không phải cũng một dạng a, ta trước đó nói ngài nếu có thể ngăn chặn cái kia hai tên gia hỏa, ta liền đem Minh Long nhất tộc người toàn bộ giết sạch, kết quả, đánh mặt, Long Trần buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần vốn là coi là cái này đem là một trận huyết chiến, hắn xử lý trước mấy cái đối phương ngạnh thủ, sau đó lại cùng Bạch Ảnh Tuyết bọn người phối hợp đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, lại không nghĩ rằng, đế huyết ấn sắc bén như thế. Một chưởng một cái, giết đến đối phương tứ tán chạy trốn, kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn, khoác lác thả ra, lại không có thể làm đến, đi thôi, rời đi chỗ thị phi này, không được bao lâu, Minh Long nhất tộc đám gia hỏa, liền sẽ vây quanh nơi này. Nếu như là lẻ loi một mình, ta không sợ bọn họ, nhưng là ta lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người của bọn hắn. Bạch Ảnh Huyên nói, tiền bối chờ một chút. Ta quét dọn một chút chiến trường. Phải biết, đại địa phía trên, vô số long thi nằm ở nơi đó, đây chính là chí bảo a, làm sao có thể ném loạn đâu. Gặp Long Trần thu lấy long thi, Bạch Ảnh Huyên khẽ chau mày, long tộc ở giữa cho dù có lớn hơn nữa ân oán, cũng sẽ không đi động đối phương thi thể, đây là long tộc quy củ. Bất quá Long Trần cũng không phải là long tộc người, nàng cũng không có cách nào ước thúc, mặt khác, Minh Long nhất tộc đã làm phản. Cũng không nên dùng long tộc phương thức đối đãi chúng nó. Long Trần lượn một vòng, hỗn độn không gian bên trong hắc thổ trên, cự long thi thể chồng chất như núi, Long Trần tâm lý cơ hồ muốn vui vẻ nở hoa, cái này phân bón xem như đầy đủ. Long Trần trở về vạn long sào, Bạch Long nhất tộc bay đi, kết quả bọn hắn vừa mới rời đi không đến nửa canh giờ thời gian, bốn tòa vạn long sào đồng thời gào thét mà đến. Bạch Long nhất tộc, các ngươi cái này là muốn chết. Trên chiến trường, truyền đến sát ý trùng thiên tiếng gầm, thế nhưng là, Long Trần bọn người đã sớm đi xa. Chương 5056, ngồi xem sóng gió nổi lên. Bạch Long nhất tộc phi chu, chậm rãi chạy như bay, Bạch Long nhất tộc rời đi, cũng không phải là hốt hoảng đào tẩu, mà chính là giống như trước đó đều đặn nhanh chạy như bay. Long Trần nhìn ra được, Bạch Ảnh Huyên tuyệt đối không phải sợ phiền phức người, nàng cố ý đi từ từ, trên thực tế, là một loại thăm dò. Nàng đang thử thăm dò thiên ý, cũng đang thử thăm dò khí vận, nếu như Bạch Long nhất tộc khí vận không tốt, liền sẽ cùng tới tiếp viện Minh Long nhất tộc đụng vào nhau. Đồng dạng, nếu như đụng vào nhau, cũng nói Minh Long nhất tộc vận khí không tốt, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người không có đụng vào nhau, chỉ có thể nói rõ, mọi người khí vận còn tại, đã trải qua trước đó một trận chiến, toàn bộ Bạch Long nhất tộc cường giả, nhìn về phía Long Trần lúc, ánh mắt cũng không giống nhau, nguyên một đám trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái, cường giả, ở đâu đều là được hoan nghênh thụ tôn kính, nhất là tại Bạch Long nhất tộc nhận hết khuất nhục, tức sôi ruột, nhìn lấy Long Trần đại triển thần uy, điên cuồng giết chóc, gọi là một thống khoái. Tuy nhiên Bạch Long nhất tộc không thích chinh chiến, nhưng là một mực bị khi nhục cùng áp bách, đừng nói là Long tộc, liền xem như con thỏ tức giận còn cắn người đây. Làm Phạm Thiên Đan cốc tiên phong, Minh Long nhất tộc không ít cùng Bạch Long nhất tộc phát sinh xung đột, một khi phát sinh xung đột, thương vong liền không thể tránh được, một khi xuất hiện thương vong, tất nhiên sẽ sinh sôi thống khổ cùng cừu hận. Cho nên, Bạch Long nhất tộc trước mắt hận nhất, cũng là Minh Long nhất tộc, mà Long Trần một phen trắng trợn tàn sát, đã sớm bị bọn họ coi là Bạch Long nhất tộc anh hùng. Tại Vạn Long Sào bên trong, Bạch Ảnh Huyên đối tất cả Bạch Long nhất tộc các cường giả miễn cưỡng vài câu, tuy nhiên bọn họ không có xuất thủ, nhưng là trước kia bày ra trận hình, không có thế bắt bẻ, cơ hồ không có gì tì vết, chỉ bất quá, động tác hơi có vẻ chậm một chút, nhưng là đều có thể lý giải, nhiều người như vậy phối hợp lại, nhất định sẽ xuất hiện một số hỗn loạn tình huống. Tuy nhiên trước đó diễn luyện qua rất nhiều lần, nhưng là diễn luyện cùng thực chiến lúc thừa nhận tâm lý áp lực là hoàn toàn khác biệt, hết thảy đều có thể lý giải. Miễn cưỡng mọi người về sau, Bạch Ảnh Huyên cùng Long Trần, Bạch Ánh Tuyết trở về động phủ, ba người ngồi trên mặt đất, lúc này Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần, trong mắt rung động vẫn không có thối lui, vừa mới Long Trần lẻ loi một mình, giết vào trong thiên quân vạn mã, phiên nhược hoảng sợ, kiểu như du long, qua lại trùng sát, như vào chỗ không người. Chém giết song mạch thiên thánh cùng thiên mệnh chi tử, như lấy đồ trong túi. Nhất là Long Trần cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên tư thái, làm lòng người linh rung động, loại kia rung động, mỗi khi hồi tưởng lại, đều khiến người ta không dám tin, đó là đế khí a. Bạch Ảnh Huyên nhìn lấy Long Trần hỏi dò. Long Trần sững sờ, lắc đầu nói, ta không biết tiền bối trong miệng đế khí là cái gì, bởi vì vãn bối tu luyện một loại thần thông, đem đế huyết dung nhập trong đó. Phát sinh biến hóa kỳ dị. Đế huyết ấn, chuyện rất quan trọng, càng không đỉnh đã thông báo hắn, có chút tên là không thể tùy tiện nói ra được, miễn cho nhiễm nhân quả, đối với người đối chính mình cũng không tốt. Bạch Ảnh Huyên gật đầu nói, công kích của ngươi bên trong, ẩn chứa một tia đế uy, Minh Long nhất tộc thân là Long tộc phản đồ, trời sinh sẽ bị cái này đế uy áp chế, cho nên, ngươi giết bọn hắn vô cùng dễ dàng. Nhưng là tuyệt đối không nên tự ngạo. Cái này một tia đế uy đối với cái khác Long tộc áp chế, liền sẽ giảm rất nhiều, đến mức tộc khác cường giả, khả năng liền vô hiệu. Trước đó, là ta lơ là sơ suất, nhưng cái kia gia hỏa giết tới trước mặt ngươi, mà ngươi có thể đào thoát hắn ma chưởng, một mặt là bởi vì phản ứng của ngươi rất nhanh, trước tiên làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Mà một mặt khác, là bởi vì cái kia một tia đế uy triệt tiêu hắn một bộ phận tam mạch uy áp, có hai cái điều kiện này. Ngươi mới nhiều lần thoát chết, hai người thiếu một thứ cũng không được. Thực lực của ngươi, là không thể nghi ngờ, nhưng là đối mặt tam mạch thiên thánh, còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách, điểm này, ngươi ngàn vạn muốn rõ ràng. Bạch Ảnh Huyên biết Long Trần thực lực cường đại, đồng thời cũng biết người trẻ tuổi trùng kích mười phần, chẳng sợ hãi, bởi vì cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nàng sợ Long Trần đã trải qua lần này về sau, cho là mình đã có thực lực cùng tam mạch thiên thánh khiêu chiến. Cố ý trịnh trọng nhắc nhở. Trên thực tế, nhắc nhở của nàng là dư thừa, càng không đỉnh đã sớm không chỉ một lần nhắc nhở qua Long Trần, bất quá, đối mặt Bạch Ảnh Huyên hảo ý, Long Trần vui vẻ tiếp nhận, biểu thị chính mình minh bạch, nếu như đơn độc gặp phải tam mạch thiên thánh, trước tiên liền sẽ trốn. Nghe được Long Trần nói như vậy, mà lại sắc mặt chân thành, không giống qua loa cho xong bộ dáng, nhưng Bạch Ảnh Huyên trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng, Long Trần có thực lực như thế, lại không kêu không gấp. Phần này tính cách, thực sự quá hiếm có, nhìn chung toàn bộ Bạch Long nhất tộc, cũng không có một cái nào dạng này thiên tài, khó trách tuổi còn nhỏ, liền có thể trở thành Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, Long Trần bằng không chỉ có riêng là thực lực a. Tiền bối, ngài là tính thế nào? Long Trần hỏi, Long Trần chỉ là Bạch Long nhất tộc đem như thế nào đối mặt Phạm Thiên Đan Cốc? Bạch Ảnh Huyên nói, vì lần này tiến về Thiên Hỏa Ma Vực, chúng ta Bạch Long nhất tộc tiến hành vô số lần thương thảo. Cuối cùng, chúng ta quyết định, xuất ra một nửa lực lượng, cho Long tộc gõ vang cảnh báo, làm chúng ta tiến vào Phạm Thiên Đan Cốc khu vực, nhất định sẽ bị Phạm Thiên Đan Cốc các loại lôi kéo cùng dụ hoặc. Trước đó, chúng ta đã hiểu rõ không ít Đan Cốc âm mưu. Lần này chúng ta muốn thông qua lần này thực hành, thăm dò rõ ràng Phạm Thiên Đan Cốc thủ đoạn, cuối cùng đem diện mục thật của bọn hắn đem ra công khai. Chúng ta biết, nếu như làm như vậy, Phạm Thiên Đan Cốc nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bất quá không quan hệ, chúng ta đã tới, liền không có nhớ lại đi, cùng lắm thì, chúng ta tự bạo Vạn Long sao, trước khi chết cũng muốn kéo trên Phạm Thiên Đan Cốc người đệm lưng. Cái chết của chúng ta, nếu như có thể tỉnh lại Long tộc lòng cảnh giác, thấy rõ ràng Đan Cốc chân diện mục, cũng coi là chết có ý nghĩa. Long Trần hỏi, nếu như coi như chân tướng được công bố, có bao nhiêu người sẽ tin tưởng đâu? Nếu như bọn họ tiếp tục cùng Phạm Thiên Đan Cốc hợp tác, các ngươi chẳng phải là hy sinh một cách vô ích, Bạch Ảnh Huyên nói, cũng không tính hy sinh vô ích, tối thiểu chúng ta Bạch Long nhất tộc làm chính mình có thể làm, dù là tương lai Bạch Long nhất tộc hủy diệt cũng không quan hệ, tối thiểu, chúng ta một mực tuân theo Long Đế đại nhân chí hướng. Long Trần nghe lại lắc đầu, cũng không nói gì thêm, hiển nhiên, hắn không tán đồng cách làm này. Bạch Ảnh Huyên nhìn lấy Long Trần nói, ngươi có cao kiến gì à? Long Trần nói, cao kiến chưa nói tới, chỉ bất quá, ngài loại ý nghĩ này ta không quá tán thành, mà lại, ta cảm thấy căn bản không cần thiết. Bạch Ảnh Huyên không khỏi nhíu mày, hiển nhiên Long Trần lời nói, làm nàng có chút không vui, vì cái gì nói như vậy? Long Trần nói, không sống móng chết, cạnh tranh sinh tồn, đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc, cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, Bạch Long nhất tộc chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, gõ chuông về gõ chuông, tại sao muốn đem mệnh góp đi vào đâu? Ngại thanh âm không đủ vang a, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, ngươi vĩnh viễn không có biện pháp tỉnh lại một đám vờ ngủ người, đồng dạng, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào nhường một đám người ngu xuẩn biến thông minh, Bạch Long nhất tộc hữu dụng chi thân, há có thể làm vô dụng sự tình. Cái gọi là sóng lớn đãi cát, kiếm đi đều là hạt cát, mà lưu lại, đều là kim tử, Long tộc to lớn, chi nhánh đông đảo, thịnh cực mà suy, suy cực mà trở lại, đây chính là đại thế. Làm một việc tốt đến không thể tốt hơn, nhưng là mang ý nghĩa bắt đầu biến thành xấu. Đồng dạng, nếu như một việc xấu đến không thể lại hỏng, như vậy theo một khắc kia trở đi, cũng là nó biến khởi đầu tốt. Hiện tại Long tộc tràn ngập nguy hiểm, nhưng là cái này sao lại không phải một loại cơ hội đâu. Cái gọi là loạn thế mới có thể ra anh hùng, vì cái gì anh hùng hội tại trong loạn thế xuất hiện, bởi vì hoàn cảnh làm cho hắn không thể không xuất hiện. Bạch Ảnh Huyên vốn là sắc mặt không vui. Nhưng là nghe được Long Trần nói như vậy nàng trong lòng hơi động, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt nhiều một tia dị dạng, vậy ý của ngươi là? Ngài gõ ngài chuông, ta quấy ta cục, chúng ta dùng hết này chức, lưu lại tánh mạng, ngồi xem sóng gió nổi lên. Long Trần mỉm cười, hắn biết, vị này Bạch Long nhất tộc vệ đội trưởng bị hắn cho đã động. Chương 5057, thuyết phục Bạch Ảnh Huyên. Long Trần không hy vọng Bạch Long nhất tộc cứ như vậy hy sinh hết. Hắn cũng theo không cho rằng, cái chết của bọn hắn, liền có thể tỉnh lại toàn bộ Long tộc. Tuy nhiên Long Trần tin tưởng, Bạch Long nhất tộc nếu như huyên náo động tỉnh so sánh lớn, là sẽ gọi lên rất nhiều Long tộc đối với Bạch Long nhất tộc tôn kính, đồng thời cũng sẽ đổi lấy bọn họ đối Phạm Thiên Đan Cốc cừu hận. Nhưng là Long Trần cho rằng, cái này không có ý nghĩa gì, trong Long tộc khẳng định có lập trường kiên định người, cũng có thấy lợi quên nghĩa người, lập trường kiên định người trên cơ bản là không sẽ dao động. Mặc kệ có hay không Bạch Long nhất tộc cảnh cáo, mà những cái kia thấy lợi quên nghĩa tồn tại, coi như Bạch Long nhất tộc hy sinh, bọn họ sẽ cảnh giác một đoạn thời gian, nhưng là tại lợi ích dụ hoặc dưới, ngã về Phạm Thiên Đan Cốc chỉ là vấn đề thời gian. Dùng Long Trần lại nói, lập trường kiên định Long tộc là sẽ không bị dụ hoặc, mà thấy lợi quên nghĩa Long tộc nhất định sẽ đầu nhập Phạm Thiên Đan Cốc trước ngực, gõ chung ý nghĩa, chính là cho những cái kia lập trường kiên định cùng thấy lợi quên nghĩa ở giữa cái kia một đám Long tộc đề tỉnh một câu, để bọn hắn thanh tỉnh một số, không nên bị trước mắt lợi ích làm cho mê hoặc, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Mà tại giữa hai cái này Long tộc nhóm, có một bộ phận người lại bởi vì Bạch Long nhất tộc nhắc nhở, mà đối Phạm Thiên Đan Cốc từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, như vậy cái này chuông coi như không có phí công gõ. Đến mức gõ chuông về sau, vẫn ngã về Phạm Thiên Đan Cốc Long tộc. Cũng chính là Long tộc phản đồ, cuối cùng là muốn bị thanh toán. Đây chính là Long Trần cái gọi là sóng lớn đãi cát, đồng thời cũng là chỉnh đốn Long tộc thời cơ tốt nhất. Thủ đoạn như vậy, Long Trần dùng qua không chỉ một lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, bách phát bách trúng. Làm Long Trần đem ý nghĩ của mình, tường tường tế tế cùng Bạch Ảnh Huyên giảng thuật một lần về sau, Bạch Ảnh Huyên nhất thời bị thuyết phục, so sánh Long Trần trí tuệ, nàng cảm thấy Bạch Long nhất tộc ý nghĩ quá mức đơn giản, cũng quá mức mong muốn đơn phương, càng là tỉ mỹ phẩm, càng là cảm thấy Long Trần nói có đạo lý, hỗn độn Long Đế biến mất về sau, quần Long vô thủ, thực lực cường đại Long tộc mỗi người không phục, lẫn nhau chinh chiến thảo phạt, nội đấu không ngừng, nguyên khí đại thương. Mà những cái kia thực lực yếu kém Long tộc, có chút thậm chí nhận lấy tộc khác uy hiếp, hướng những thứ này cường đại Long tộc cầu viện, thế nhưng là những thứ này cường đại Long tộc đang bận bịu nội chiến, căn bản không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm. Long tộc như là năm bè bảy mảng, nhỏ yếu Long tộc, liền tự vệ cũng thành vấn đề, lúc này thời điểm Phạm Thiên đang cốc thừa dịp hư mà ra, muốn chưởng khống bọn họ liền quá dễ dàng. Nhưng là Bạch Long nhất tộc phát hiện vẫn có một ít nhỏ yếu Long tộc, tình nguyện hết sức chèo chống, cũng tuyệt không hướng Phạm Thiên đang cốc cúi đầu, thậm chí có bị thôn tính hủy diệt nguy hiểm, nhưng là đầu của bọn nó vẫn như cũ cao thẳng lấy. Trong mấy năm nay, Bạch Long nhất tộc một mực trong bóng tối cho những thứ này nhỏ yếu Long tộc nhất định chi viện, hy vọng bọn họ có thể kiên trì. Nhỏ yếu Long tộc không sợ cường quyền, không hướng lợi ích khuất nhục, nhưng là một số thực lực không tệ Long tộc, cũng đã ngã về Phạm Thiên đang cốc. Chính như Long Trần nói, lập trường kiên định Long tộc, là chắc chắn sẽ không hướng Phạm Thiên đang cốc khuất phục, thấy lợi quên nghĩa Long tộc, mặc kệ có hay không nguy cơ, bọn hắn cũng đều sẽ bị lợi ích chỗ dụ hoặc. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần nâng lên một chút, cái kia chính là gõ chung ý nghĩa, là nhường những cái kia chưa quyết định Long tộc cao tầng, thấy rõ ràng Phạm Thiên đang cốc sắc mặt. Mặt khác, gõ vang cảnh báo về sau, Long tộc sẽ xem Phạm Thiên đang cốc là địch nhân. Như vậy như là năm bè bảy mảng Long tộc, bởi vì có Phạm Thiên đang cốc cái này địch nhân cường đại, mà dần dần đi hướng đoàn kết, đây là Long tộc phát triển cơ hội. Long Trần một phen, quá có sức thuyết phục, Bạch Ảnh Huyên lúc này mới minh bạch, Long Trần viện trưởng này, thật không phải trắng làm, cái này trí tuệ, cái này thấy xa, hoàn toàn không phải Bạch Long nhất tộc có thể so sánh, nhất thời đối Long Trần bội phục sát đất, làm hỏi đến Long Trần có cái gì chỉ điểm lúc, Long Trần nói cho Bạch Ảnh Huyên hết thảy tùy thời mà động. Lấy bất biến ứng vạn biến, đến lúc đó tới một cái đục nước béo cò, đem sự tình làm lớn, đem chuông gõ vang, liền vạn sự thuận lợi. Làm bị hỏi ở đâu ra vũng nước đục lúc, Long Trần lại cười không nói, lòng hắn nghĩ, có ta cùng mặc niệm tại, trên cái thế giới này, có chúng ta quấy không hồ đồ nước sao? Gặp Long Trần đã tính trước, Bạch Ảnh Huyên cũng lựa chọn tín nhiệm Long Trần, bắt đầu cải biến kế hoạch lúc đầu, hết thảy nghe từ Long Trần bố trí chỉ huy, nghe tới Bạch Ảnh Huyên hứa hẹn. Long Trần nhất thời thở dài một hơi, Bạch Long nhất tộc nhiều như vậy đại tốt binh sĩ, nếu như chết tại Phạm Thiên Đan Cốc, vậy thì thật là đáng tiếc, có thể cứu bọn hắn một mạng, Long Trần rất cảm thấy vui mừng, bất quá, cái này cũng trong lúc vô hình, cho hắn tăng thêm một bộ trọng trách. Vốn là, Long Trần cùng mặc niệm dự định cũng là hô phong hoán vũ, quấy trời quấy chỗ, đem một trận thịnh hội làm thành nháo kịch, nhường Phạm Thiên Đan Cốc ở trước mặt người đời mất hết mặt mũi, nhưng là bây giờ... Cần phải phối hợp Bạch Long nhất tộc, liền cần làm một số kế hoạch cùng bố trí mới được, bất quá, cái này cũng không thắng được Long Trần, mặc dù bây giờ không có bất kỳ cái gì kế hoạch, nhưng là lấy Long Trần kinh nghiệm, tràn diện lớn như vậy, Phạm Thiên đang cốc căn bản chiếu không chú ý được đến, tùy tiện làm chút động tĩnh đi ra, liền có thể để bọn hắn loạn lên. Lại nói, hắn cũng không phải một mình phấn chiến, không phải còn có mặc niệm đâu, hai người cường cường liên thủ, không đem thiên hỏa ma vực lật qua. Làm sao xứng đáng chết đi hình vô cương, nghe tới Long Trần đáp ứng đến chỉ huy Bạch Long nhất tộc lúc, Bạch Ánh Tuyết nhất thời hưng phấn không thôi, kế hoạch tác chiến cải biến, cũng liền mang ý nghĩa, mọi người có thể không cần chết. Tuy nhiên Bạch Ánh Tuyết bọn người, đều là ông lấy quyết tâm quyết tử mà đến, nhưng là người nào lại thật nguyện ý từ bỏ cái này tính mạng quý giá đâu, nhất là Bạch Long nhất tộc các đệ tử, nguyên một đám ở vào thời gian quý báu, chính là trong đời xinh đẹp nhất thời gian, nếu như ảm đạm chết đi. Thật là khiến người thương cảm. Đúng rồi Long Trần, rất nhanh chúng ta liền muốn đi vào Hàng Thiên Vực, đến lúc đó chúng ta muốn ngươi xưng hô như thế nào? Bạch Ánh Tuyết chợt nhớ tới sự kiện này. Trước đó, nàng kém chút liền hô lên Long Trần tên, may mắn dù cho im ngay, nếu bị Minh Long nhất tộc đệ tử nghe được, vậy liền không xong. Ta cũng cùng các ngươi họ Bạch đi, ta đây, thì kêu Bạch Đại Nhạc, cũng có thể gọi ta Bạch Tam, đương nhiên, người khác gọi ta, phải gọi ta Bạch Tam gia. Long Trần cười hắc hắc nói. Bạch Đại Nhạc, Bạch Ánh Tuyết tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nhìn không được cười nói, cái này tên tựa hồ có chút đất a, đường đường Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, dùng cái tên này, tựa hồ không tốt lắm đâu. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, không sao Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Đại Nhạc, tỷ phu so em vợ lớn hơn một vòng, cũng nói còn nghe được. Hai người theo Bạch Ảnh Huyên chỗ đó rời đi, một đường cười cười nói đi ra ngoài, làm rời đi động phủ về sau, Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên ánh mắt đỏ lên. Làm sao? Long Trần sững sờ. Long Trần, cảm ơn ngươi, thật quá cảm ơn ngươi. Bạch Ánh Tuyết nức nở nói. Long Trần biết, nàng là cảm tạ hắn cứu các nàng, Long Trần cười nói, ngươi đừng cảm ơn ta, ngươi muốn tạ, liền tạ chính ngươi đi. Bạch Ánh Tuyết ngọc tay gạt đi nước mắt trên mặt nói, tại sao muốn cảm ơn ta, cái gọi là thiện nhân kết thiện quả, ban đầu ở Tán Long Chi Địa ngươi đã giúp ta, trên đường ngươi lại giúp ta, bây giờ ta giúp ngươi, là cần phải. Long Trần nói, tại Long Trần xem ra, người tốt nên có hảo báo, những người khác hắn mặc kệ, nhưng là tại Long Trần nơi này, người tốt, nên đạt được trợ giúp. Long Trần nói như vậy, Bạch Ánh Tuyết nhoẻn miệng cười, lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng, nghĩ không ra cái cô nương này cười rộ lên, vậy mà như thế mỹ lệ. Đây là động phủ của ngươi, hàng thiên vực cũng nhanh đến, ngươi thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đến bên kia, khả năng liền không có thời gian tu chỉnh. Bạch Ánh Tuyết đem Long Trần dẫn tới một chỗ động phủ trước nói. Đa tạ Long Trần đối Bạch Ánh Tuyết nói cám ơn, cứ như vậy đi vào động phủ, nhìn lấy Long Trần tiến vào động phủ, Bạch Ánh Tuyết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười ngọt ngào, hai tay chắp sau lưng, giật giật đi, nàng lúc này, có một loại trước nay chưa có thỏa mãn. Long Trần tiến vào động phủ về sau, triển khai nội thị, nhìn một chút hỗn độn không gian biến hóa. Ta đi, chương 5058, Phù Tang Thụ Tâm. Làm Long Trần đi vào hỗn độn không gian, liếc mắt liền thấy được tại phù tang cổ mộc trong rừng qua lại bay lượn tam túc kim ô, lúc này nó, đã trưởng thành đến to khoảng 10 trượng, hai cánh căng ra, kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, dị thường thần tuấn, nhất làm cho Long Trần không thể tin được chính là, khí tức của nó đã nắm giữ nửa bước thiên mệnh chi tử ba động, tuy nhiên Long Trần biết, ở chỗ này, nó sẽ trưởng thành đến thiên mệnh chi tử thực lực, nhưng là lại không nghĩ rằng trưởng thành đến nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đến trình độ này, mà lại, nó ngọn lửa trên người chi lực, cùng kim ô nhất tộc hỏa diễm khác biệt, cùng phù tang cổ mộc hỏa diễm cũng đồng dạng không giống nhau. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lúc, màu vàng bột phấn bay múa, nhất là làm nó hai cánh căng ra, xẹt qua hư không, màu vàng bột phấn trút xuống, cái kia tư thái quả thực đẹp trai ngay người. Long Trần ca ca, ngươi nhìn nhỏ ô số một lợi hại sao? Long Trần đến, Hỏa Linh Nhi hưng phấn nói. Lợi hại, quá lợi hại. Long Trần từ đáy lòng địa đạo, đúng rồi, vì cái gì gọi nhỏ ô số 1A? Long Trần hỏi. Hắc hắc, chẳng lẽ Long Trần ca ca không có ý định thu lấy càng nhiều kim ô đồ đằng A? Hỏa Linh Nhi cười hắc hắc nói. Đây nhất định sẽ A, Long Trần nói. Cái kia là được rồi, đến lúc đó nhiều như vậy đồ đằng tiến đến, ta nào có tinh lực cho bọn họ mỗi một cái đặt tên A, về sau dựa theo bọn họ tiến đến trình tự, cho bọn họ đặt tên số 1. Số 2, số 3. Cứ thế mà suy ra, chẳng phải là thuận tiện nhiều. Hỏa Linh Nhi nói, Long Trần nghe xong, thật đúng là chuyện như vậy, lần trước Long Trần giết kim ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, thù này xem như kết, về sau tiến vào thiên hỏa ma vực, chỉ sợ không thể thiếu một phen ác chiến, đến lúc đó không biết muốn chém giết bao nhiêu kim ô nhất tộc đệ tử, Hỏa Linh Nhi thật sự là càng ngày càng thông minh, tiến giai thiên mệnh chi tử về sau, đầu óc của nàng càng ngày càng linh hoạt. Ngoại trừ không có huyết nhục, nàng cùng nhân tộc đã không có gì khác biệt. Long Trần ca ca, ngươi không biết, chúng ta có thể đơn độc đem hắn triệu hồi ra hỗn độn không gian đến tác chiến, ngươi tưởng tượng một chút, như ngươi có hàng trăm hàng ngàn kim ô tác chiến, cái kia chính là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Hỏa Linh Nhi hưng phấn nói, bị Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng loạn, không sai a, cái kia chẳng lẽ có thể tổ chức một chi đáng sợ kim ô đại quân, hắc hắc. Hơn nữa còn là nắm giữ bất tử chi thân kim ô đại quân nha. Hỏa Linh Nhi nhắc nhở, đầu này kim ô, chính là một cái đồ đằng, nó cầm giữ có ý thức, lại không có ý chí của mình, Hỏa Linh Nhi muốn nó làm cái gì, nó liền sẽ làm cái gì. Mà Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi linh hồn chung, Hỏa Linh Nhi có thể khống chế, hắn liền có thể khống chế, vừa nghĩ tới có thể triệu hoán một cái không sợ chết tam túc kim ô, Long Trần cũng đều bị Hỏa Linh Nhi mà nói mang đến hưng phấn. Long Trần ca ca, kinh hỷ còn không chỉ chừng này đâu, ta có thể cùng nó dung hợp hóa thân tam túc kim ô, nó có thể sử dụng thần thông, ta đều có thể sử dụng, hi hi, lúc này mới là lợi hại nhất, vừa tốt ta hỏa diễm thần thông không nhiều, nó lập tức liền giúp ta toàn bộ đền bù. Hỏa Linh Nhi kích động nói. Ta đi, mạnh như vậy, Long Trần bị cả kinh há to miệng, cái này cũng có chút biến thái đi. Hắc hắc, chỉ bất quá, nó bây giờ còn chưa lớn lên, còn không thể cùng ta dung hợp, bất quá, lấy nó tốc độ phát triển, không cần mấy ngày, liền sẽ trưởng thành đến nó lúc đầu tu vi. Khôi phục sau nó, thể nội hỏa diễm là kim ô chi hỏa cùng phù tan chi hỏa kết hợp thể, loại kia hỏa diễm mới chính thức có được một tia thái dương chi hỏa bộ dáng, đến lúc đó Long Trần ca ca ngươi liền xem đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hỏa Linh Nhi lòng tin mười phần địa đạo, nghe được Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần nhất thời trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Long Trần nhìn lấy tam túc kim ô bay qua phù tan cổ mộc rừng, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, một gốc phù tan cổ mộc lại có khô héo dấu hiệu, không khỏi giật nảy mình, đây là cái gì tình huống? Phải biết tại hỗn độn không gian bên trong, nhưng từ chưa xuất hiện qua loại hiện tượng này à, Long Trần ca ca, ngươi đừng hốt hoảng, đây chính là ta vừa muốn nói với ngươi, cho. Hô Hỏa Linh Nhi đưa cho Long Trần một cái trường côn, cái này trường côn toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo, phía trên vô số hỏa diễm phù văn lưu chuyển, khí tức kinh người, làm Long Trần tiếp nhận cái kia trường côn, nhất thời cổ tay bỗng nhiên trầm xuống, Long Trần lấy làm kinh hãi, đây là... Không sai, đây là cây kia phù tan cổ mộc thụ tâm. Hỏa Linh Nhi nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này cùng gậy gỗ khí tức kinh người, bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần hỏa diễm chi lực. Đây quả thực là thiên nhiên thiên thánh thần binh, hơn nữa còn là cực phẩm thiên thánh thần binh, có thể sánh vai Hỏa Linh Nhi Viêm Long Cốt Tiên cùng Thiên Phượng Vũ Y. Ngươi đem nó thụ tâm lấy xuống nó không có sao chứ? Long Trần hỏi, Long Trần ca ca yên tâm, ta lấy nó một tâm, là cùng nó câu thông qua. Hỏa Linh Nhi nói, ngươi có thể theo chân chúng nó câu thông? Long Trần lần nữa lấy làm kinh hãi, ta không được. Nhưng là ta có thể thông qua nhỏ ô số một cùng nó câu thông, ta đáp ứng nó, chờ sau đó lần, cho nó cũng làm một cái kim ô. Hỏa Linh Nhi nói, nguyên lai, phù tan cổ mộc cùng tam túc kim ô là bổ sung, phù tan cổ mộc cây cao vạn dặm, liền không lại trưởng thành, tuy nhiên bọn họ ẩn chứa hỏa diễm chi lực càng ngày càng tinh thuần, nhưng lại tự hồ đến một loại bình cảnh, không cách nào lại đột phá. Về sau tam túc kim ô sau khi đi vào, Hỏa Linh Nhi mới hiểu được. Phù tan cổ mộc muốn tiếp tục trưởng thành, liền cần tam túc kim ô phụ trợ, bọn họ lẫn nhau tẩm bổ, cộng đồng trưởng thành. Tam túc kim ô tiến vào hỗn độn không gian, chỉ có thể ký sinh tại một gốc phù tan cổ mộc trên, cái khác phù tan cổ mộc chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Hỏa Linh Nhi tự chủ trương, đáp ứng trong đó một gốc phù tan cổ mộc, sẽ đưa cho nó một cái kim ô, bất quá điều kiện là muốn nó thụ tâm. Nếu như tại địa phương khác, phù tan cổ mộc không có thụ tâm liền sẽ chết. Nhưng là ở chỗ này bọn họ muốn chết đều không chết được, chỉ bất quá cần một cái thời gian dài dằn dặt đi tu dưỡng. Bất quá, hiện tại hỗn độn không gian bên trong hắc thổ ngay tại thôn phệ Minh Long nhất tộc cường giả thi thể, sinh mệnh chi lực tràn ngập, nó chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, cho nên nó căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp đem chính mình thụ tâm giao cho Hỏa Linh Nhi. Long Trần biết được tiền căn hậu quả về sau, cảm thấy mười phần chấn kinh, đồng thời vỗ đùi, sớm biết dạng này. Lúc ấy liền không cần phải đem kim ô nhất tộc mấy cái kia thiên mệnh chi tử toàn bộ xử lý, nghĩ tới đây, Long Trần liền hối tiếc không thôi, bằng không hắn liền có mấy cái tam túc kim ô. Long Trần ca ca, ngươi đừng vội, chúng ta về sau khẳng định còn có cơ hội, gặp Long Trần hối hận, Hỏa Linh Nhi vội vàng an ủi. Đúng rồi, ngươi muốn cây này tâm làm binh khí a? Long Trần hỏi. Không không, đây là ta cho Long Trần ca ca chuẩn bị. Hỏa Linh Nhi nói, chuẩn bị cho ta hiện tại là Bạch Long nhất tộc thân phận, dùng hỏa diễm thần thông, tự hồ không rất thích hợp đi. Long Trần nói, tuy nhiên Long tộc cũng có thể chưởng khống cùng khống chế hỏa diễm, nhưng là Long Trần hỏa diễm ba động, sẽ khiến Phạm Thiên Đan Cốc hoài nghi, rốt cuộc Long Trần hỏa diễm chưởng khống chi lực không quá mạnh, sơ ý một chút liền sẽ lộ ra chân ngựa, rốt cuộc Đan Tu đối với hỏa diễm chưởng khống phương thức, cùng hỏa tu vẫn là có khác biệt. Nếu như là người bình thường, rất khó phân biệt, nhưng là đối với dựa vào luyện đan mà sống Phạm Thiên Đan Cốc tới nói, muốn giấu giếm được bọn họ, liền cần phí tổn rất nhiều công sức, chủ yếu là Long Trần cảm thấy không cần thiết. Ai nha, ta để ngươi mang theo cây gậy, không phải dùng để đánh nhau, ngươi vẫn không rõ à. Hỏa Linh Nhi hì hì cười nói, Long Trần bỗng nhiên há to miệng, nhìn một chút trong tay hỏa diễm trường côn, lại nhìn một chút xa xa tam túc kim ô, mà lúc này... Hỏa Linh Nhi cười đến cùng một con cáo nhỏ một dạng âm hiểm. Chương 5059, Lôi Linh Nhi biến hóa. ta đi, ngươi quá âm hiểm đi. Nhìn lấy Hỏa Linh Nhi nụ cười, Long Trần không còn gì để nói. Hi hi, đây đều là Long Trần ca ca dạy tốt. Hỏa Linh Nhi nghịch ngợm cười nói, Long Trần một trán mồ hôi, hiện tại Hỏa Linh Nhi là càng ngày càng tin, liền cái này ai quy, ai dám nói nàng bất quá là một tôn hỏa diễm chi linh. Âm âm, bỗng nhiên trên bầu trời, sấm sét bạo hưởng, Long Trần ngẩng đầu hướng lên bầu trời trên nhìn qua, lúc này mới chú ý tới, hư không bên trên, vô tận lôi đình xen lẫn, sớm đã tạo thành một mảnh lôi hải. Lôi hải bên trong, vô tận lôi long ghé qua, trong đó có hai đầu lôi đình cự long, chính điên cuồng đuổi giết một thân ảnh kia, không là người khác, chính là Lôi Linh Nhi, nguyên lai, hắc thổ phân giải minh long nhất tộc cường giả thi thể, bọn họ thể nội lôi đình chi lực cũng bị phân giải đi ra, cái kia hai đầu lôi đình cự long, chính là minh long nhất tộc cái kia hai cái tam mạch thiên thánh lôi đình chi lực biến thành, cái khác lôi đình cự long cũng đều đến từ minh long nhất tộc, Lôi Linh Nhi trên bầu trời. Cùng chúng nó điên cuồng kịch chiến, bất quá, đối thủ quá mạnh, Lôi Linh Nhi không ngừng bị đánh bạo, sau đó trọng chỉnh, về sau lại bị đánh nổ. Nàng không muốn ta giúp đỡ, Hỏa Linh Nhi nói, Long Trần gật gật đầu, Lôi Linh Nhi là cực kỳ hiếu thắng, Lôi Linh Nhi là muốn thông qua cố gắng của mình để cho mình trở nên mạnh mẽ, trên thực tế nàng có thể dùng nơi này pháp tắc áp chế bọn họ, trực tiếp hấp thu, nhưng là bởi như vậy, Lôi Linh Nhi liền đã mất đi một lần cùng tuyệt thế cường giả đối chiến cơ hội. Nàng lấy chúng nó làm đá mài đao, đến ma luyện chính mình. Nếu có người giúp nàng, như vậy nàng ít lợi liền sẽ thu nhỏ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá, ở chỗ này, nàng là bất tử bất diệt, luyện hóa bọn họ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá, chờ Lôi Linh Nhi luyện hóa những thứ này lôi đình chi lực, thực lực của nàng, sẽ tiêu thăng đến một cái cực kỳ dọa người cấp độ, dù là Hỏa Linh Nhi có kim ô nơi tay, cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Vừa nghĩ tới Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi sẽ càng ngày càng mạnh, Long Trần trong lòng liền một trận hưng phấn, lần này Long Gia hành trình thu hoạch quá lớn, nếu như các nàng không có tấn thăng thiên mệnh chi tử, căn bản là không có cách hấp thu như thế lực lượng kinh khủng, chưởng khống cường đại như vậy thần thông. Long Trần đi vào hỗn độn không gian hạch tâm chi địa, vô tận hắc thổ cơ hồ đã đem minh long nhất tộc thi thể, thôn phệ không còn, hiện trên mặt đất chỉ còn lại có một số cặn bã. Không biết có phải hay không là bởi vì thiên trì tẩy lễ nguyên nhân, hỗn độn không gian cũng phát sinh nhất định biến hóa, tối thiểu hắc thổ thôn phệ năng lực, muốn so trước đó cường đại hơn nhiều lắm. Hắc thổ bên trong, hai gốc đại thụ phóng lên tận trời, một gốc là thiên đạo thụ, mà mặt khác một gốc, thì là thất bảo lưu ly thụ, thất bảo lưu ly thụ thần quang lưu chuyển, tiên khí pha trộn, giống như trong thần thoại bảo thụ. Tại thất bảo lưu ly thụ phía dưới, long cốt tà nguyệt lơ lửng ở nơi đó. Long cốt tà nguyệt không biết từ lúc nào bắt đầu, phát hiện mình tại thất bảo lưu ly thụ phía dưới, có thể bị tiên khí tẩm bổ, sẽ để cho nó vô cùng thanh tĩnh, tiêu hóa những năng lượng kia cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Cái này gốc lai lịch bí ẩn thất bảo lưu ly thụ, một mực là Long Trần dùng để ngộ đạo thần thụ, mà Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi bình thường, cũng sẽ ở nó phía dưới tu luyện. Long Trần thậm chí một lần hoài nghi, hai người bọn họ trí tuệ cao như thế, cùng thất bảo lưu ly thụ là không phân ra. Bây giờ thất bảo lưu ly thụ sớm đã không phải là lúc trước bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, lúc này nó cành lá rậm rạp, dáng vẻ trang nghiêm, không nói ra được thần thánh. Nhìn trong chốc lát thất bảo lưu ly thụ về sau, Long Trần đi vào thiên đạo thụ trước, phát hiện, tại thiên đạo dưới cây, trái cây đã chồng chất như núi, Long Trần đã thật lâu không có rõ ràng để ý đến bọn họ, chủ nếu là bởi vì không có chỗ có thể tiêu hóa. Mà tại thiên đạo cây đứng đầu nhất địa phương, từng đóa hoa tươi nở rộ. Trên mặt cánh hoa thần văn lưu chuyển, tạo thành một cái thiên mệnh bàn quay ghép hình. Mỗi một đóa hoa tươi, đều đại biểu cho một cái thiên mệnh chi tử bị Long Trần chém giết, mà có chút hoa tươi đã bắt đầu héo tàn, kết xuất từng viên nho nhỏ trái cây. Trái cây rất nhỏ, chỉ có đậu xanh lớn như vậy, cùng bình thường có lớn chừng quả đấm thiên đạo quả so sánh, nó hiển nhiên khoảng cách thành thục, còn có một đoạn tương đương xa khoảng cách xa. Bất quá, nhìn đến nở hoa kết trái. Long Trần liền thấy hy vọng, nói cách khác, về sau thiên đạo thụ cũng sẽ kết xuất thiên mệnh chi tử cấp bậc thiên đạo quả, cái này mang ý nghĩa, coi như Long Huyết quân đoàn bên trong, có người tại Lăng Tiêu thư viện bí cảnh bên trong không cách nào tiến giai thiên mệnh chi tử, hắn cũng có biện pháp đem bọn hắn chế tạo thành thiên mệnh chi tử. Cứ như vậy, Long Huyết quân đoàn liền sẽ trở thành một chi thiên mệnh quân đoàn, khi đó toàn bộ đế hoàng thiên còn có ai là bọn hắn đối thủ. Long Trần, lần này ta có chút ăn quá no. Ta được thật tốt tiêu hóa một chút, trong khoảng thời gian này ta không thể giúp ngươi, ngươi kiềm chế một chút, chờ ta tỉnh lại, lại cùng ngươi hoành tảo thiên quân. Thất bảo lưu ly thủ phía dưới truyền đến Long cốt tà nguyệt thanh âm. Long Trần biết, trên chiến trường, Long Trần lấy đế huyết ấn đánh giết Minh Long nhất tộc cường giả, gia hỏa này căn cứ hạt tròn về kho tuyệt không lãng phí nguyên tắc, đưa chúng nó tất cả lực lượng đều trong bóng tối hấp thu. Phải biết, ở trong đó thế nhưng là có hai cái tam mạch thiên thánh A, nó không ăn no mới là lạ, Long Trần ra hiệu nó thật tốt tiêu hóa, hắn mình có thể giải quyết. Long Trần thần thức theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, thư thư phục phục nằm ở trên giường, hai chân tréo ngoẩy, trên khóe miệng nụ cười, làm sao cũng không che giấu được. Long Trần phát hiện, quả nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đảm lượng cũng là sản lượng, hiện nay có thu hoạch, đều là bởi vì lá gan đủ lớn, có can đảm mạo hiểm. Hắn hiện tại, cùng mặc niệm cùng một chỗ lúc hắn, thực lực chênh lệch quả thực là một trời một vực, người A, liền phải nhiều giày vò giày vò. Hồ Long Trần vung tay lên, hỏa diễm trường côn nơi tay, nhìn đến hỏa diễm trường côn, Long Trần bỗng nhiên vang lên một người, hắn bình thường trong tay cũng cầm lấy một cái ô mộc côn. Vừa nghĩ tới hắn âm thanh dung mạo, Long Trần liền không khỏi một trận tinh thần chán nản. Nếu như ngài còn sống, có thể nhìn đến ta thành tựu hiện tại tốt biết bao nhiêu, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ vì ta mà cảm thấy kiêu ngạo. Long Trần nhìn không được tự lẩm bẩm, lão đầu tử, khúc kiếm anh mặt ngoài là vì bảo hộ thiên võ đại lục mà chết, nhưng là trên thực tế, lại là chết tại âm mưu phía dưới, chết tại trong ván cờ, mà cái này cầm cục người, cũng là đại phạm thiên, cho nên... Vừa nhắc tới Đại Phạm Thiên, Long Trần trong lòng liền tràn đầy hận, cái này hận, đã khắc ở Long Trần sâu trong linh hồn, đây là một loại không chết không thôi mối thù. Ông bỗng nhiên Long Trần động phủ chi cửa mở, ngoài cửa truyền đến Bạch Ánh Tuyết tiếng kêu, Bạch Đại Nhạc là ai? Có phải hay không hô nhầm người? Bỗng nhiên Long Trần vỗ óc một cái, nắm lên hỏa diễm trường côn, đi ra ngoài, mới ra động phủ, liền thấy cười tủm tỉm Bạch Ánh Tuyết, hiển nhiên, Bạch Đại Nhạc cái tên này, thực sự quá bừa rồi. Lập tức liền muốn tới Hàn Thiên Vực. Ông Bạch Ánh Tuyết vừa dứt lời, Vạn Long Sào hơi hơi chấn động một cái, ngay sau đó bên ngoài truyền đến quát lạnh một tiếng thanh âm, Bạch Long nhất tộc, hôm nay các ngươi nhất định phải cho lão phu một cái thuyết pháp. Chương 6060, đòi một lời giải thích. Làm Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào tiến vào Hàn Thiên Vực, nơi này đã có vô số chiến xa, phi chu hàng lên hàng dài, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, không đợi Long Trần quan sát tỉ mỉ Hàn Thiên Vực. Bên tai liền truyền đến mang theo vô tận tức giận tiếng gầm, Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện, rõ ràng là một đoàn kim ô nhất tộc cường giả, đem Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào vây quanh. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi ứng phó bọn họ. Bạch Ảnh Huyên đối Long Trần bọn người nói, Bạch Ảnh Huyên biết, ở chỗ này, là không đánh được, kim ô nhất tộc đơn giản cũng là phun phun nước miếng, muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Rốt cuộc lần trước, đối mặt Bạch Long nhất tộc, bọn hắn người dọa đến cái rắm cũng không dám thả, hiện tại nhân thủ của bọn hắn đủ, muốn cùng Bạch Long nhất tộc đòi một lời giải thích, cái này cái gọi là đòi một lời giải thích, đơn giản là nói một câu đều là hiểu lầm, sau đó mỗi người lý luận một phen về sau, hiểu lầm giải khai, mọi người lại mỗi người rời đi, dạng này người nào mặt mũi đều có. Bạch Ảnh Huyên tuy nhiên không am hiểu ứng đối loại chuyện này, nhưng là cũng biết cái này xáo lộ, chỉ bất quá. Nàng có thể không có ý định cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì, cùng đi chứ, ứng phó loại chuyện này, ta am hiểu nhất. Long Trần tay cầm hỏa diễm trường côn, đem trường côn làm thành quải trượng, đi tới. Hiển nhiên, Bạch Ảnh Huyên cùng Bạch Ánh Tuyết bọn người, không biết Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hỏa diễm trường côn là có ý gì, nhưng là nghe xong hắn am hiểu cái này, liền không chối từ nữa. Bạch Ảnh Huyên đối Long Trần nói, chúng ta lần này là đến gõ chuông. Không giống nhau Bạch Ảnh Huyên nói xong, Long Trần cười nói, minh bạch, gõ chung nha, liền muốn dọn xong tư thế, trầm eo xuống tấn trong tiếng hít thở, gõ lên đến mới đầy đủ vang. Bạch Ảnh Huyên phát hiện, Long Trần thật sự là quá thông minh, có hắn tại, sự tình gì đều không muốn nàng quan tâm, những người còn lại lưu tại Vạn Long Sào bên trong. Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết cùng Bạch Long nhất tộc ba mươi mấy vị song mạch thiên thánh cường giả theo Bạch Ảnh Huyên đi xuống Vạn Long Sào, lúc này kim ô nhất tộc cường giả. Đã đem Vạn Long Sào đoạn đoạn bao vây, Long Trần nhìn đến chiến trận này, cũng không nhìn được giật nảy mình, kim ô nhất tộc cường giả, chân có đến bách vạn chi chúng. Mà cái này mấy triệu cường giả bên trong, ngoài trừ mấy ngàn thế hệ trước cường giả bên ngoài, toàn bộ đều là mới nhất đại đệ tử, tu vi kém nhất, cũng là bát tinh thiên mệnh giả cấp bậc. Ta đi, phát đại tài, Làm Long Trần ánh mắt quét qua trong đám người một đám tinh anh cường giả lúc, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cơ hồ muốn chảy ra miệng nước đây. Cái kia là một đám thiên mệnh chi tử, không sai, liền là một đám, hơn nữa còn là thật lớn một đám, chừng có mấy ngàn chi chúng. Một cái. Hai cái, không đúng, một cái. Hai cái. Ba cái, Long Trần há to miệng, hưng phấn mà chỉ kim ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, chỉ rõ đếm. Làm Long Trần bắt đầu kiểm kê thiên mệnh chi tử lúc, kim ô nhất tộc thiên mệnh chi tử nhóm nhất thời giận dữ, gặp qua nhục nhã người, chưa thấy qua như thế nhục nhã người. Muốn chết âm âm, kim ô nhất tộc các đệ tử lập tức liền lao đến, những cái kia thiên mệnh chi tử nhóm, trong nháy mắt đem thiên mệnh bàn quay lấy ra, cùng bạo uy áp, làm thiên địa rung động, thanh thế cực kỳ kinh người. Trọn vẹn hơn 6.000 thiên mệnh chi tử đồng thời căng ra dị tượng, tư thế kia lập tức dẫn tới tại chỗ vô số các cường giả kinh hô, nhìn đến này tấm cảnh tượng, vô số phi chu chiến hạm, bắt đầu ào ào rời đi tại chỗ, nhường ra một mảnh đất trống lớn, sợ một hồi đánh lên bị lan đến gần. Tuy nhiên, mọi người đều biết kim ô nhất tộc cùng bạch long nhất tộc đều là khủng bố đại tộc, sẽ không tùy tiện khai chiến, nhưng là này tấm tư thế, quả thật có chút dọa người, vẫn là cách xa một chút tốt, không cần đếm. Ta kim ô nhất tộc thiên mệnh chi tử hơn 6.700 người, có thể lấy tính mạng ngươi, ít nhất có thể chiếm một nhiều hơn phân nửa, ngươi muốn tìm chết, cứ việc đi ra đánh một trận. Kim ô nhất tộc thiên mệnh chi tử bên trong, một cường giả phẫn nộ quát. Ta đi, hơn 6.700 người, bình quân một gốc ít nhất có thể phân đến hai cái, có thể, ta rất hài lòng. Long Trần nghe được người kia khiêu khích, không khỏi rất là hưng phấn, hắn chỉ nghe được nhân số, đến mức phía sau những lời kia. Hắn hoàn toàn không để ý đến, căn bản không nghe thấy. Bạch Ảnh Huyên, ngươi Bạch Long nhất tộc đệ tử tru sát ta Kim Ô nhất tộc đệ tử, ngươi ỷ vào tu vi bao che hung thủ, chẳng lẽ cho là chúng ta Kim Ô nhất tộc sợ ngươi à? Hôm nay không cho một cái thuyết pháp, các ngươi đừng muốn rời đi. Kim Ô nhất tộc cường giả bên trong, một cái lão giả nghiêm nghị quát nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới lão giả kia, Long Trần không nghĩ tới, cái này Kim Ô nhất tộc nội tình, rất khủng bố đó à. Sáu vị tam mạch thiên thánh, mấy trăm song mạch thiên thánh, một mạch thiên thánh mấy ngàn, kim ô nhất tộc tình huống như thế nào, đây là toàn bộ điều động, tướng gia đáy dời trống sao. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Long Trần tay cầm hoàng kim trường côn, vượt qua đám người ra, cứ như vậy nghênh ngang đứng ở Bạch Ảnh Huyên trước mặt, cứ như vậy, hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Đông sợ là người khác không nhìn thấy trong tay hắn hỏa diễm trường côn, Long Trần trường côn cố ý trên không trung kéo một cái tiêu sái côn hoa. Nhẹ nhàng hướng mặt đất một xử, một tiếng vang trầm, đại địa phía trên lấy Long Trần làm trung tâm, màu vàng thần huy phóng xạ ra, vậy mà tạo thành một gốc phù tan cổ mộc đồ án. Ngu ngốc a! Nếu như các ngươi lại nhìn không thấy, các ngươi cũng là thật mù. Long Trần làm xong những thứ này, một mặt phách lối nhìn lấy bọn hắn. Mà lúc này, kim ô nhất tộc các cường giả sắc mặt thay đổi, bọn họ ngay từ đầu chú ý lực đều tập trung vào Bạch Ảnh Huyên trên thân, tuy nhiên cũng nhìn thấy Long Trần. Cũng nhìn thấy Long Trần trong tay hỏa diễm trường côn, lại không coi là chuyện đáng kể. Cũng không phải là Long Trần trường côn không đủ mạnh, mà chính là phù tan mộc tâm quá mạnh, cái gọi là bảo vật tự hối, bảo vật đến cấp bậc nhất định về sau, liền sẽ tự động thu liễm khí tức, ẩn tàng ba động, cho nên, không rất dễ dàng bị người chú ý. Long Trần cố ý khích sống phù tan mộc tâm trên một cái phù văn, dưới chân vạn dặm đại địa nổi lên phù tan cổ mộc thân ảnh, tuy nhiên bức đồ án kia thoáng qua tức thì, nhưng là hình ảnh kia lại rung động cùng cực, đừng nói là kim ô nhất tộc, liền xem như không hiểu hỏa diễm người tu hành, cũng đều nhìn ra, Long Trần trong tay trường côn, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Long Trần động tác này, thành công hấp dẫn kim ô nhất tộc cường giả chú ý, làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Long Trần trong tay phù tan mộc tâm thời điểm. Long Trần trong tay phù tan mộc tâm vậy mà không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động, tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt, thần huy lưu chuyển. Khí tức càng phát ra mà kinh người, dường như lập tức sống lại đồng dạng. Long Trần biết, đây là phù tan cổ mộc cùng kim ô chi hỏa sinh ra cảm ứng, làm Long Trần nhìn về phía kim ô nhất tộc các cường giả lúc, Long Trần theo trong ánh mắt của bọn hắn thấy được khát vọng, thấy được tham lam, đồng thời cũng nhìn thấy sôi trào mãnh liệt sát ý, hiển nhiên, bọn họ động sát nhân đoạt bảo suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi cái này, một cái tam mạch thiên thánh rốt cục nhìn không được, đối Long Trần quát nói. Thế mà hắn chỉ nói ra một nửa, lên tiếng trước lão giả, phản phất tại kim ô nhất tộc bên trong địa vị cực cao, hắn vung tay lên, ngăn trở lão giả kia nói chuyện. mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Long Trần nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lão giả kia ngăn trở những người khác nói chuyện, đồng thời Kim Ô nhất tộc các cường giả, ánh mắt theo Phù Tang Mộc Tâm trên dời, chỉnh tề nhìn về phía Long Trần. Long Trần xem xét điều bộ này, liền biết, lão giả kia khẳng định lấy bí pháp thông báo tất cả mọi người, muốn làm bộ bình tĩnh, không muốn biểu hiện quá mức khoa trương, bọn họ càng là như thế, thì càng chứng minh, bọn họ đối Phù Tang Mộc Tâm khát vọng. Ta là ngươi, Long Trần bản năng muốn chiếm tiện nghi, nhưng là một nhìn đối phương quá già rồi, được rồi, hắn thản nhiên nói, lão tử Bạch Đại Nhạc, người xưng Bạch Tam Gia, đệ tử của các ngươi chính là ta làm thịt, ngươi có thể làm sao giọt. Long Trần cái này phách lối vừa thốt lên xong, Kim Ô nhất tộc các cường giả nhất thời giận dữ,